kia một trận tứ phương thành chi chiến, nhân tộc nhưng cũng không có diệt tuyệt yêu tộc chạy 300 vạn cường giả, trấn thủ lấy Loan Thành, để nhân tộc không cách nào nhúng chàm Bất Chu Sơn. Mà hiện tại xem ra, nhân tộc nhập chủ Bất Chu Sơn thời gian, tự muốn trước thời hạn, yêu tộc cùng nhân tộc ký kết hiệp nghị, cũng tương tự biết sớm. Diệp Thiên Trạch đang nghĩ ngợi, chỉ gặp nơi xa, xuất hiện nhân tộc cường giả thân ảnh, theo sát lấy chồng chất đại quân, vào biển khiếu, đè ép tới. Hắn biết, là thời điểm rời đi, mấy ngàn dặm bên ngoài, Diệp Thiên Trạch tìm một chỗ sơn động, rồi sau đó bắt đầu bế quan. Hắn đem tụ bảo bồn lấy ra, chỉ gặp tụ bảo bồn bên trong, lơ lửng một tòa tháp, đúng vậy cái kia cửu trọng tháp. Từ Thái Nhất trong tay, lấy đi cái này cửu trọng tháp về sau, cái này cửu trọng tháp lại không bị khống chế, cũng liền là tụ bảo bồn, mới chân áp được cái này cửu trọng tháp. Diệp Thiên Trạch đánh giá một phen, cũng không có tìm đến cái gì biện pháp tốt, sau cùng nghĩ đến trước đây tụ bảo bồn khống chế luyện yêu hồ phương pháp. Coi hắn thôi động tụ bảo bồn khống chế cửu trọng tháp đây, quả nhiên phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, trong tràn ra từng sợi hắc sắc sát khí, hóa thành một cái hung thần ác sát mặt quỷ, hướng Diệp Thiên Trạch thôn vệ mà. Diệp Thiên Trạch thôi động trận văn, giơ tay một điểm, quỷ này mặt trong nháy mắt tán loạn, nhưng một cỗ âm hàn khí tức hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, để hắn toàn thân cũng là khẽ run rẩy. Cái này hay là có tụ bảo bồn ngăn cách, như không phải là ngăn cách, Diệp Thiên Trạch cảm thấy cái này khí âm hàn như là xâm nhập thể nội, cực kỳ thiết muốn. Thực tế là cái kia quỷ đầu, bỗng nhiên, tay hắn trong nhiều hơn mấy quả hạt châu màu đen, những thứ này hạt châu màu đen, phát tán ra khí tức, cùng vừa rồi cái kia âm hàn khí tức, không so tương tự. Xem ra, là những cái kia lan cốc tu sĩ đang dở trò, bọn gia hỏa này, đầu nhập vào Thái Nhất. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Sau đó, hắn thu hồi hạt châu, lại lần thôi động cửu trọng tháp đây, phát hiện trong trận văn cùng hắn lại lần khôi phục liên hệ. Cửu trọng tháp nội bộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Diệp Thiên Trạch lập tức tiến vào tầng thứ 5, tầng này là bên ngoài giới một ngày, trong 10 năm. Hắn thời gian bây giờ không nhiều, mà lại, đã muốn phụ hỏa cái này đại thế phát triển, cái kia Thạch Hầu khẳng định muốn đưa hồi yêu tộc đi khi thái tử. Với Thạch Hầu hiện tại tình trạng, mặc dù đã tiếp cận với phân thân của hắn, lại giấu giếm không qua yêu hoàng. Hảo tại, trong tầng thứ 5 có đầy đủ thời gian để Diệp Thiên Trạch tiêu xài. Mà Diệp Thiên Trạch trong tay cũng có đầy đủ tài nguyên, ở đâu mà tiếp tục chờ đợi. Diệp Thiên Trạch tại trong tầng thứ 5, đem Thạch Hầu lấy ra, trong tay khắc dấu khởi trận văn, nương theo lấy tinh văn rót vào, Thạch Hầu thân thể, dần dần sáng lên ánh sáng. Chương 1465, Thạch Hầu hóa thân. Diệp Thiên Trạch không biết là, coi hắn dùng tụ bảo bồn khống chế cửu trọng tháp về sau, tại nhân tộc lãnh địa trong, một bầy hắc bào người bỗng nhiên toàn thân chấn động. Rồi sau đó bọn hắn tụ ở cùng nhau, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây chắc chắn phát hiện, bọn gia hỏa này tựu là những cái kia lan cốc tu sĩ. Nhưng bọn hắn thủ lĩnh, lại không phải lan cốc tu sĩ, đúng vậy cái này thế giới huyền. Thời khắc này sâu xa so Diệp Thiên Trạch trước đây gặp đến đây mạnh hơn, khi huyền nghe đến cửu trọng tháp mất liên lạc, bỗng nhiên đây nhíu mày. Các ngươi không phải nói, lợi dụng thế ngoại trận văn ngăn cách cửu trọng tháp, hắn liền tại đến, cũng không có khả năng khống chế sao. Huyền khẩn trương hỏi nói, cầm đầu lan cốc tu sĩ nói ra, chúng ta coi là không có khả năng, thế hắn xác thực lại lần cắt đứt chúng ta ngăn cách, bây giờ chúng ta lại mất đi cửu trọng tháp. Bất quá, cùng lần trước không cùng là, chúng ta tìm được cái này thế giới, cho dù không cần cửu trọng tháp, chúng ta cũng có thể câu thông thế ngoại. Không sai, chúng ta hiện tại có thể mở ra thế ngoại môn hộ có hạt, cái này thế giới lực lượng, viễn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mà lại, chúng ta tới đây, thế là vì tìm kiếm món đồ kia. Chỉ cần tìm đến món đồ kia, đây tất cả, đều là các ngươi. Huyền nghe đến bọn hắn, lại nhíu mày, nói các ngươi đáp ứng ta, muốn dẫn ta qua đời bên ngoài. Bằng không, các ngươi cho ta cái này cửu thế trường sinh thuật làm gì? Bản này tựu là thứ thuộc về ngươi, phải đi thế ngoại, không phải dễ dàng như vậy. Cầm đầu lan cốc tu sĩ nói, mà lại, cho dù ngươi thực đi thế ngoại, ngươi cũng chưa chắc có thể trở thành một thành viên trong đó, còn không bằng lưu tại nơi này. Không đi lại làm sao biết, Huyền lãnh khốc nói, cái này người nhất định phải tử, cửu trọng tháp thời gian chi lực quá lợi hại, tại tay hắn trong đối với chúng ta kế hoạch, là một cái cự lớn uy hiếp. Cửu trọng tháp xác thực lợi hại, nhưng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ cần chúng ta tìm được món đồ kia, cửu trọng tháp cầm về chỉ là vấn đề thời gian. Cầm đầu lan cốc tu sĩ tự tin nói, khi trận văn tiến vào Thạch Hầu thân thể đây, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, căn bản là không cần muốn hắn đến một lần nữa khắc họa. Thạch Hầu thể chất vốn là không yếu, yêu hoàng bồi dưỡng Thạch Hầu thế là bỏ hết cả tiền vốn. Khi thập trọng thiên trận văn tiến vào Thạch Hầu thân thể về sau, liền bắt đầu tự chủ phân giải, sau cùng cải tiến Thạch Hầu thân thể cấu tạo. Cái này cùng Diệp Thiên Trạch lúc ban đầu vừa mới tiếp xúc đến thập trọng thiên trận văn đây giống nhau như đúc, chỉ không qua Thạch Hầu thể chất cùng nhân tộc thể chất hoàn toàn không giống. Bởi vậy, tại thập trọng thiên trận văn sau khi tiến vào, trước có nhất trọng cải tạo, sau đó liền có một lần đặt móng, Thạch Hầu thân thể trở nên càng thêm tinh anh, thể nội cấu tạo cũng dần dần xu hướng tại hoàn mỹ, khí tức trên thân cũng càng ngày càng hùng hậu. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, nương theo lấy thời gian đi qua, Diệp Thiên Trạch tại bên trong cửu trọng tháp đợi trọn vẹn 100 năm, cái này 100 năm trong, Diệp Thiên Trạch phần lớn thời giờ, đều dùng tại Thạch Hầu trên thân. Thạch Hầu biến hóa viễn so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, hắn không có nghĩ đến thời điểm căn bản là không cần muốn tu luyện, trên người trận văn lại diễn sinh đến đệ nhị trọng ngày, gần như cùng hắn cảnh giới ngang hàng. Cái này không chỉ là thập trọng thiên trận văn nghịch thiên, cũng tương tự là thời điểm bản thân thiên phú đầy đủ nghịch thiên, cho dù chiếm được yêu hoàng chỉ điểm, thiên phú của hắn cũng không có hoàn toàn khai phát ra. Thập trọng thiên trận văn, cải biến thể chất của hắn, đem nó nhục thân, trở nên càng thêm quy tắc, nếu như hiện tại Chu Tước hiện ra ra phượng hoàng chi thể, cùng Thạch Hầu một trận chiến, ai thắng ai thua, cái kia còn chưa biết được. Cái này 100 năm trong, Diệp Thiên Trạch đem trên người tài nguyên, tiêu hao 7-8 phần, tại hoang khư thế giới bên trong có được đồ vật, cơ hồ đều bị hắn dùng tại nơi này. Cảnh giới của hắn giới vững chắc tại đế cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực cũng đã nhận được tính thực chất tăng lên. Diệp Thiên Trạch đột phá, mỗi lần cũng là tại nguy cơ trong, nếu như không phải là bởi vì thập trọng thiên trận văn, thân thể của hắn sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, bởi vì hắn rất ít dừng lại trải vuốt tự thân tu vi cùng nhục thân, đây cũng là bởi vì hắn có kinh nghiệm kiếp trước nguyên nhân. 100 năm đi qua, bên ngoài giới tương đương với đi qua 10 ngày. Bởi vậy Diệp Thiên Trạch cũng không lo lắng bên ngoài giới sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Thế mà, khi Thạch Hầu mở mắt lần nữa đây, Diệp Thiên Trạch chợt cảm giác đến không thích hợp, cái này hay là tại hắn thể nội vũ trụ. Thạch Hầu trong mắt là có ý thức, mà hắn trước đây chỉ là xem đem Thạch Hầu luyện thành một bộ cũng có thể để cho mình hoàn mỹ khống chế phân thân, trở thành chính mình trợ lực. Bất quá, coi hắn thôi động thập trọng thiên trận văn đây, phát hiện chính mình cũng có thể khống chế lại Thạch Hầu nhục thân, chỉ là không khống chế được ý chí của hắn, cũng vô pháp giống như trước đây như thế, trực tiếp xâm nhập hắn thức hải, khống chế hắn nhục thân. Mặc dù ngươi là bản tôn, nhưng cũng không nên tùy tiện khống chế ta nhục thân. Thạch Hầu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, cảm giác này thật giống như là lúc ban đầu Thái Nhất từ thân thể của hắn trong tách rời, có được chính mình độc lập ý thức, hắn suy nghĩ gì, Diệp Thiên Trạch cũng không còn biết. Có Thái Nhất vết xe đổ, Diệp Thiên Trạch rất lo lắng ngày sau Thạch Hầu cũng biết thoát ly tầm kiểm soát của mình, dù sao hắn hao tốn như thế lớn đại giới. Bản tôn không cần lo lắng, ngươi đã là ta, ngươi như là hủy diệt, ta lại hủy diệt, ta như là hủy diệt, bản tôn không qua là thần thương, tổn thương không đến tính mệnh. Thạch Hầu đoán được ý nghĩ của hắn, thần kỳ, thực là thần kỳ, cái này tân thế giới công pháp, lại có cái này người thần kỳ lực lượng, thực là lệnh ta nhìn mà than thở. Lại một thanh âm truyền đến, đúng vậy tụ bảo bồn bên trong bàn đào đại tiên. Thạch Hầu quét hắn một mắt, nói, ngươi cùng ta trở lại hồi yêu tộc, cái này yêu hoàng chi vị, ta tình thế bắt buộc. Bản tôn yên tâm, khi ta trở thành yêu hoàng, ngươi tự nhiên sẽ được chia yêu tộc khí vận. Diệp Thiên Trạch vốn là đánh lấy dạng này toán bàn, có cái gì có thể so đến trên, phân thân của mình, trở thành yêu tộc hoàng tốt hơn tính toán. Nếu quả thật là như thế này, chẳng những Thạch Hầu được lợi, bản thể của hắn cũng sẽ thụ ích, thế hắn hay là lo lắng, Thạch Hầu sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình bên trong. Thạch Hầu lại nói ra, ta cùng bản tôn đã làm một thể, ngươi cũng có thể đem ta cho rằng một cái độc lập hóa thân, cho dù ta có một ngày trở thành yêu tộc hoàng giả, y nguyên không cách nào thoát ly bản tôn, đồng dạng, bản tôn mạnh lên đây, ta cũng sẽ thụ ích, bất quá, ta mạnh lên đây, bản tôn sẽ không được lợi chính là. Diệp Thiên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng liền tại cái này đây, Thạch Hầu buông ra chính mình ý thức, Diệp Thiên Trạch được như nguyện tiến vào hắn thức hải. Không có chút nào ngăn cách, phảng phất hắn tựu là cái này Thạch Hầu, mà không phải một cái nhân tộc, Thạch Hầu ý thức trong không có chút nào cùng hắn mâu thuẫn suy nghĩ. Nhìn lạnh lùng như vậy Thạch Hầu, lại là hắn bản thân tính tình cho phép. Qua hồi lâu, Diệp Thiên Trạch thoát ly hắn thức hải, Thạch Hầu lập tức phong bế chính mình thức hải, nói ra, bản tôn ngày sau hay là đừng lại làm chuyện như thế, ta cùng bản tôn mặc dù một thể, nhưng dính dáng tới trên quá nhiều nhân quả, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết nhân quả chi lực lợi hại, nếu như hắn không biết đại thế phát triển, hắn cũng sẽ không như thế rõ ràng nhân quả biến hóa. Tỷ như tại trên Vô Lượng Hải, bỗng nhiên bị vô số linh thú đuổi theo, lại tỷ như đụng đến Thái Nhất đây, cuối cùng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lúc nào đem Đế Thiên cũng cho luyện hóa, Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, Đế Thiên đi Vu tộc, nếu là có thể trở thành đời sau Vu Hoàng. Chương 1466, lừa giết trăm vạn. Hắn đánh toán bàn là rất tốt, thế hắn biết bốn đại tộc bầy không có một cái nào là dễ đối phó, lại thêm nói cách khác là Vu tộc dạng này bá chủ. Yêu tộc rơi xuống bá chủ chi vị, đang đứng ở khí vận suy sụp thời khắc, bị tam tộc đè ép, lực lượng mạnh nhất, đều dùng để ứng phó tam tộc, Diệp Thiên Trạch cái này mới có thừa dịp cơ hội, đổi lại Vu tộc nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đang đứng ở nhất đỉnh phong thời kỳ, thần tộc cùng Tu La tộc tại ngoài sáng trên, cái kia cũng là muốn nghe Vu tộc sai xử, cái này cùng ngoại giới thần tộc đồng dạng. Tử đè ép Vu tộc cái này tiền nhiệm bá chủ, yêu tộc cùng Tu La tộc đều muốn nghe Vu tộc sai xử. Nhớ năm đó, Tu La tộc từ bá chủ địa vị rơi xuống đây, yêu tộc cũng là tử đè ép Tu La tộc không thả, vẫn người đến Tu La tộc rốt cuộc uy hiếp không đến yêu tộc đây, yêu tộc cái này mới dừng tay. Rời đi cửu trọng tháp, Diệp Thiên Trạch về tới bên ngoài giới. Hắn vốn cho là, bên ngoài mới đi qua 10 ngày, thế hắn không có nghĩ đến, bên ngoài cũng đã đi qua 10 tháng. Chu Tước sớm đã đi thức tỉnh, đồng thời ở chỗ này chờ hắn 10 tháng, bởi vì cửu trọng tháp nàng vào không được, nhưng nàng nhưng không có rời đi. Để Diệp Thiên Trạch ngoài ý muốn là, Chu Tước cũng không có khôi phục ký ức, nhìn nàng y nguyên là như thế trước như vậy tràn đầy địch ý. Ngươi xác định ngươi không có hồi tưởng lại sự tình trước kia. Cái này đã là Diệp Thiên Trạch thứ 100 lần hỏi thăm. Hỏi hay là cùng một cái câu hỏi, Chu Tước cũng có chút bực bội, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nhớ lại cái gì sự tình trước kia. Tại nàng trong mắt cảm giác đến cái kia thật sâu chán ghét, Diệp Thiên Trạch cái này mới tính là tuyệt vọng rồi. Lắc đầu, nói, không có gì. Đi thôi, nên hồi yêu tộc, trận chiến này thất bại, bây giờ đi qua lại 10 tháng, bên ngoài giới còn không biết nói xảy ra chuyện gì rồi. Chu Tước không nói gì, lại đi theo Diệp Thiên Trạch rời đi, bọn hắn tiến vào chiến trường khu vực, phát giác chiến trường đã lắng lại. Nguyên lai thuộc về yêu tộc thành trì, đã rơi vào đến nhân tộc trong tay. Diệp Thiên Trạch thừa dịp đi tìm hiểu tin tức cơ hội, đem Thạch Hầu cùng bàn đào đại tiên phóng ra. Nói, đi yêu tộc đi, vô luận như thế nào, đều phải liều một phát. Thạch Hầu không có nhiều lời, cùng bàn đào đại tiên cấp tốc rời đi. Diệp Thiên Trạch tìm hiểu một phen tin tức, phát hiện sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, yêu tộc Loan Thành bị công phá, nhân tộc sớm nhúng chạm Bất Chu Sơn địa bàn. Mà lại, yêu tộc đã cùng nhân tộc ký kết hiệp nghị đình chiến, đồng thời thừa nhận nhân tộc địa vị, một bộ ủy khúc cầu toàn bộ dáng. Bất quá, yêu tộc tại đối tam tộc chiến tranh, nhưng không có chút nào thỏa hiệp, vô luận là tại biên cảnh trên, hay là tại Bất Chu Sơn, đều không có làm đảm nhiệm gì thỏa hiệp. Thêm lần trước chiến, yêu tộc huyết chiến nhân tộc, cơ hồ chiến đến toàn quân bị diệt, cũng cho tam tộc đề tỉnh được, thực đem yêu tộc ép, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Tối trọng yếu là, yêu tộc chuyển đi mâu thuẫn sách lược có hiệu quả, nhân tộc bỗng nhiên nhúng chạm Bất Chu Sơn, mà lại yêu tộc tổn thất khí vận, đại bộ phận đều cho nhân tộc. Tam tộc đã ý thức đến, bọn hắn dưỡng ra lão hổ, tựa hồ đã có vài phần uy hiếp. Đối với cái này, khó chịu nhất liền tại Tu La tộc, bởi vì Tu La tộc vốn là cùng yêu tộc giáp giới, bây giờ nhân tộc chiếm cứ Loan Thành, nhúng chạm Bất Chu Sơn, mặc dù còn không có quy mô tiến vào Bất Chu Sơn phạm vi bên trong, thế nhân tộc địa bàn lại đều cùng Tu La tộc giáp giới. Cứ tiếp như thế, khó tránh khỏi sẽ thụ đến uy hiếp, còn như thần tộc cùng Vu tộc, đến không có để ý, Vu tộc đại bộ phận lực chú ý đều tại yêu tộc trên thân. Tại trong thần tộc Quang Minh thần tộc chính cùng Ám Duệ thần tộc, bị vây nội đấu bên trong, ốc còn không mang nổi mình ốc. Duy chỉ có Tu La tộc, là thụ đến uy hiếp một phương. Bởi vậy, Tu La tộc tại nhân tộc nhúng chàm Loan Thành về sau, trước tiên gọi nhân tộc để ra Loan Thành, nhân tộc tự nhiên là không cam lòng. Đều đến miệng trong thịt, làm sao có thể phun ra. Nên biết, cái này thế là nhân tộc cơ hội duy nhất. Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ chính mình năm đó chậm mấy chục năm, mới cầm xuống Loan Thành, mà khi đó hắn liền có lập tộc tâm tư. Hiện tại cái này thế giới đại thế trước thời hạn, đây cũng là mang ý nghĩa, bây giờ Thái Nhất lòng bàn tay hạ, mãnh liệt đem như vân, còn có 700 vạn tinh nhuệ nơi tay, tự nhiên là muốn lập tộc. Thời gian này so Diệp Thiên Trạch lúc ban đầu thời gian, còn quan trọng bách, nhưng Thái Nhất trong tay lực lượng, cũng muốn so lúc ban đầu Diệp Thiên Trạch, càng thêm hùng hậu. Quả nhiên, Tại tháng thứ 5 trong, Tu La tộc gặp đến nhân tộc không để cho ra Loan Thành, mà lại, nhân tộc cường giả còn cùng Tu La tộc cường giả phát sinh xung đột. Tu La tộc lập tức đem trợ giúp nhân tộc cường giả, toàn bộ rút lui trở về tộc bên trong, có là trở về Bất Chu Sơn. Đồng thời, Liên hợp thần tộc, hướng Vu tộc cáo trạng, Vu tộc vốn chỉ muốn, là muốn kế tiếp theo bồi dưỡng nhân tộc, đi liều chết yêu tộc. Thế Tu La tộc như thế đề nghị, Vu tộc thân là bá chủ, cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như Tu La tộc đảo hướng yêu tộc, đối Vu tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại là, dĩ bá chủ thân phận, Liên hợp thần tộc cùng Tu La tộc, hạ một tờ mệnh lệnh, gọi nhân tộc lập tức đem đại quân rút lui ra Loan Thành, đồng thời, từ tam tộc quân đoàn tiếp quản Loan Thành. Tại Vu tộc xem ra, không có tam tộc tài nguyên ủng hộ, nhân tộc căn bản không chịu nổi một kích, có cái này đầy đủ tài nguyên, nhân tộc mới có thể đủ cùng yêu tộc chống lại. Một khi chặt đứt nhân tộc tài nguyên, nhân tộc cho dù chiếm cứ những thứ này thổ địa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn, tự cấp tự túc. Bởi vậy, tam tộc đều không cho rằng nhân tộc sẽ coi trời bằng vung, cùng tam tộc đối nghịch, nhất định sẽ bỏ đi nhúng chàm Bất Chu Sơn suy nghĩ, đem Loan Thành giao ra. Thế thái nhất làm sao lại cam tâm? Cái này căn bản liền không phải đến miệng áp tử con vịt bay câu hỏi, là nhân tộc hiện tại vị trí hoàn cảnh, 10 phần ác liệt. Mặc dù chiến thắng yêu tộc, nhưng không có thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức, lại thêm nói cách khác tiêu hóa hết những địa bàn này, mà nếu để cho ra Loan Thành, cho tam tộc tiếp quản, nhân tộc còn không biết nói, muốn bao nhiêu năm mới có thể đủ muốn trở về. Thái nhất biết rõ tam tộc mục đích, nhân tộc không có khả năng đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, bởi vì tam tộc nuôi nhân tộc, tự là muốn nhân tộc đi liều chết yêu tộc. Nhường ra Loan Thành, nhân tộc y nguyên chỉ là một con cờ, mà lại, là muốn dùng tự dùng, xem khí tự khí quân cờ. Tam tộc muốn diệt tuyệt nhân tộc, cũng không qua tự là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thái nhất mặt ngoài trên là phục tùng mệnh lệnh, thế khi tam tộc quân đội cùng cường giả đến đây tiếp thu Loan Thành đây, lại đem tam tộc cường giả cùng quân đội, tới cái một mẻ hốt gọn. Một trận chiến này tự nhiên không chỉ là nhân tộc chính mình đánh, trong đó còn có yêu tộc trợ giúp, sau trận chiến này, tam tộc tổn thất tận trăm vạn tinh nhuệ tại Loan Thành bên trong. Sau đó nhân tộc lại cùng yêu tộc, lập xuống Bất Chu Sơn Minh, đối mặt tam tộc cùng tiến thối, yêu tộc sẽ lẻ loi đối kháng thần tộc cùng Vu tộc. Mà nhân tộc là muốn đứng vững đến từ Tu La tộc áp lực, trừ cái đó ra, yêu tộc sẽ vô điều kiện cung cấp cho nhân tộc chiến tranh cần thiết muốn tất cả tài nguyên. Thậm chí bao gồm, nâng đỡ nhân tộc tộc bên trong cường giả, để bọn hắn tiến vào yêu tộc tại Bất Chu Sơn địa bàn trong tu luyện. Loan Thành chi chiến, tam tộc chấn kinh, mặc dù bọn hắn tổn thất trăm vạn tinh nhuệ, nhưng cái kia là tam tộc liên hợp, trong đó Tu La tộc chiếm hơn nửa. Đối với thần tộc cùng Vu tộc nói đi, tựu là gãi ngứa ngứa mà thôi, nhưng cái này lại chấn động toàn bộ hồng hoang. Đột nhiên, không chết không thôi nhân tộc cùng yêu tộc vậy mà kết minh, mà lại, bọn hắn nghĩ không đến nhân tộc cũng dám lừa giết tam tộc tinh nhuệ. Sau trận chiến này, nhân tộc mới tiến vào chân chính nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng cùng Tu La tộc chiến tranh, nhưng không có bắt đầu, chỉ là biên cảnh trên, nhân tộc cường giả cùng Tu La tộc chiến tranh không ngừng, nhưng cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thế Diệp Thiên Trạch lại biết, nhân tộc cùng Tu La tộc chiến tranh, sẽ đặt vững nhân tộc lập tộc cơ sở, bất quá, cái kia là một năm chuyện sau đó. Chương 1467, một tay trận thiên. Chu Tước nghe đến Diệp Thiên Trạch tự thuật, trong mắt toàn là không tin. Nàng không phải không tin yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp, nàng là không tin yêu hoàng triệt để từ bỏ nàng, bởi vì giờ khắc này tại yêu tộc tộc bên trong, nàng đã trở thành tội phạm truy nã. Mà tại nhân tộc cảnh bên trong, nàng cũng tương tự là tội phạm truy nã, vốn nên bối oa Diệp Thiên Trạch, không có bối oa, nàng thành bối oa. Nếu như không có yêu hoàng thụ ý, trước đây cái kia 10 vạn tàn binh, làm sao có thể tới giết đi ngươi. Hồi đến Loan Thành, bọn hắn cũng là chết. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn là bọn hắn, ta tình nguyện đầu hàng nhân tộc, cho nhân tộc khi chó, cũng tuyệt không hồi Loan Thành, nhưng bọn hắn lại về, mà lại, trước tiên muốn mạng của ngươi, mà không phải muốn mạng của ta, trên đời này ngoại trừ yêu hoàng bên ngoài, còn có ai có thể cho bọn hắn cái này người hứa hẹn. Chu Tước làm sao không biết, chỉ là nàng đáy lòng ôm một tia hy vọng, không muốn đi tin tưởng yêu hoàng từ bỏ chính mình, nàng thế là Phượng Hoàng. Tám đại bộ phận ra sức bảo vệ Phượng Hoàng, không có nàng, yêu tộc cầm người nào làm thái tử? Cái kia Thạch Hầu sao? Chu Tước trong tâm giễu cợt, nàng cho rằng yêu hoàng khẳng định còn có cái khác tính toán, nàng đến chờ đợi. Diệp Thiên Trạch thấy được nàng bộ dáng, biết nàng còn chưa hề tuyệt vọng, đến cũng rất thẳng thắn, bồi tiếp hắn đã chờ một năm. Diệp Thiên Trạch người tựu là Tu La tộc cùng nhân tộc quyết chiến, như thế hắn cũng liền có thể, tại hai lúc này quyết chiến trong, lại vớt trên một phiếu. Hắn cửu chuyển thiên mệnh đan, đầu thứ hai đường vân, đều còn không có hoàn toàn thành hình, nếu là có thể cướp đoạt tu la tộc khí vận, hắn cửu chuyển thiên mệnh đan, sợ là có thể có bốn đường vân thành hình. Xem nghĩ, Diệp Thiên Trạch đáy lòng đã cảm thấy đắc ý. Thế là, đợi một năm, hắn ra ngoài tìm hiểu tin tức, lại phát hiện tu la tộc, một điểm tiến công dấu hiệu đều không có. Những thứ này tu la tộc, thế nào một điểm tiến công ý tứ đều không có. Diệp Thiên Trạch hồ nghi, hắn suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Tu la tộc không có tiến công, nhất định là thiếu cái gì, chẳng lẽ nói. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, dĩ tu la tộc tình huống hiện tại, thần tộc khẳng định là sẽ không trợ giúp bọn hắn, phu tộc tử đè ép yêu tộc, chỗ nào quản được nhân tộc, để tu la tộc nhất tộc cùng nhân tộc cùng chết, tu la tộc khẳng định cũng không nguyện ý. Hắn cuối cùng biết thiếu cái gì, cái này toàn bộ quá trình, thiếu chính hắn, hiện tại là thân châu kế thừa người. Cũng liền nói, thân châu hẳn là sẽ đi du nói tu la tộc, yêu tộc mặc dù cùng nhân tộc kết minh, nhưng tu la tộc không tiến công nhân tộc, cái này lại không phù hợp yêu tộc chiến lược. Bởi vậy, kiếp trước thân châu, khẳng định là đi tu la tộc, thuyết phục tu la tộc, để tu la tộc cùng nhân tộc cùng chết. Cái này mới có cái kia một trận, nhân tộc đơn độc đối mặt tu la tộc, sau cùng chiến thắng chân chính lập tộc chi chiến. Từ trận chiến kia bắt đầu, hồng hoang bốn tộc cũng không dám lại xem nhẹ nhân tộc, mà nhân tộc từ đó chân chính nhúng chàm Bất Chu Sơn, lập tộc là người. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, đi tu la tộc du nói, cái này là một đầu tử lộ, hắn thế là yêu sư, yêu tộc hiện tại cùng tu la tộc, cái kia là không chết không thôi quan hệ. Thân châu lại là thế nào du nói đến tu la tộc, để tu la tộc cùng nhân tộc cùng chết đây này. Đây quả thực tựu là một đầu tử lộ a, có thể quyết định đại sự như thế, khẳng định là tu la hoàng, đây cũng là nói, kiếp trước thân châu, bốc lên bị tu la tộc chặt phong hiểm, đi tu la tộc, thuyết phục tu la hoàng. Diệp Thiên Trạch vượt nghĩ, vượt cảm thấy thân châu gia hỏa này đáng sợ, hắn thậm chí có chút cảm giác, chính mình kiếp trước tại Bất Chu Sơn bị Huyền Cho ám sát, đều có thân châu ảnh tử. Hảo tại, cái này hoang khư thế giới thân châu, bị Diệp Thiên Trạch cho cưỡng ép làm thịt, bằng không để hắn trưởng thành. Chờ chút, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thân châu trong tay, khẳng định vẫn có luyện yêu hồ, cái này luyện yêu hồ cũng có thể luyện hóa sinh linh thành thiên yêu đan, còn thế lấy ra khí vận, đây cũng là nói, kiếp trước thân châu, chính mình luyện chế ra một bình thiên yêu đan, còn có cửu chuyển thiên mệnh đan. Diệp Thiên Trạch vượt nghĩ, vượt cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì kiếp trước hắn công đến Bất Chu Sơn, cùng bốn tộc quyết chiến đây, cũng không có chém giết thân châu. Cái kia sau đó thân châu lại làm cái gì? Diệp Thiên Trạch nghĩ đến chính mình, đối nhân tộc làm sự tình, nhân tộc lập tộc về sau, đối bốn tộc phát khởi mấy trường chiến tranh. Mỗi một trận cũng là huyết chiến, thực tế là dĩ đánh tan vu tộc vị bá chủ này mục dã chi chiến nghe tên, vậy có phải tại hắn toàn lực chú ý vu tộc thời điểm, thân châu ở sau lưng lấy ra vốn nên là thuộc về nhân tộc khí vận. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng trái tim băng giá, bởi vì chế định yêu tộc lấy lui làm tiến chiến lược, liền tại xuất từ thân châu chi thủ. Về sau du nói bốn tộc liên hợp, đối phó nhân tộc, cũng là thân châu. Khắp nơi đều có thân châu ảnh tử, nếu như không phải hiện tại nhớ tới, thêm trên Diệp Thiên Trạch thay thế nguyên bản thân châu, Diệp Thiên Trạch chỉ sợ còn không dám đi phương diện này muốn. Chu Tước nhìn đến Diệp Thiên Trạch mặt tái nhợt, kỳ quái nói, người vậy mà cũng biết sợ hãi. Diệp Thiên Trạch cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nàng một mắt, lãnh nói, ta mẹ nó trước kia vẫn cho là ta nhân vật chính, là thời đại chi tử. Thế hiện đang hồi tưởng lại ra, ta mẹ nó phát hiện, ta kiếp trước tựu là một con cờ. Chu Tước không biết Diệp Thiên Trạch đang nói cái gì, bất quá, nhìn đến Diệp Thiên Trạch cái này sợ hãi bộ dáng, nàng thật cho rất vui vẻ cười. Diệp Thiên Trạch đã đối nàng ác ý cùng cười trên nỗi đau của người khác miễn dịch. Hắn nghĩ tới là, chính mình kiếp trước phát sinh đủ loại, nếu như sau cùng huyền chuyển biến, thực cùng thân châu có quan hệ, như thế chính mình có khả năng thực chỉ là một con cờ. Bởi vì chính mình không có thắng, mặc dù sáng lập nhân tộc, mặc dù võ công cái thế hắn cuối cùng vẫn thua, thời đại chi tử làm sao lại thua đâu. Diệp Thiên Trạch càng nghĩ càng là nổi nóng, chỉ là, hắn biết thân châu khẳng định chết rồi. Bằng không, thân châu liền sẽ trở thành yêu hoàng về sau, yêu tộc liền sẽ thành công, lại lần trở thành bá chủ, liền không có đằng sau thần tộc chuyện gì. Nhưng hắn hay là nghĩ đến một cái có thể, dù sao huyền cửu thế trường sinh. Dù sao hắn không phải cũng trọng sinh sao? Nếu quả thật là như thế này, cái kia thân châu cũng thật là đáng sợ, từ đầu đến cuối, đều không có để lại bất kỳ vết tích. Đáng chết thân châu, Diệp Thiên Trạch mắng to một câu. Nghe đến đó, Chu Tước sửng sốt một chút, giễu cợt nói, ngươi hiện tại chẳng phải là Thân Châu sao? Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, không để ý đến nàng giễu cợt, thế hắn chợt nghĩ đến một cái như thế nào đi thuyết phục Tu La Hoàng biện pháp. Sau đó, hắn làm ra một cái quyết định, ngươi ở chỗ này chờ ta một tháng sau, ta lập tức về, nếu như ngươi còn muốn trở thành yêu tộc thái tử. Diệp Thiên Trạch lắc lư nói, Chu Tước hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Tự nhiên là thực hành tiếp xuống chiến lược, yêu hoàng không có minh lệnh, nhưng ta biết nên làm cái gì. Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước cái này mới đáp ứng lưu lại chờ đợi. Diệp Thiên Trạch rời đi nơi đây về sau, lập tức chạy tới Loan Thành, không, giờ phút này nơi này nên gọi là Bạch Hổ Thành. Nửa tháng sau, hắn đi tới Bạch Hổ Thành, trực tiếp hiện ra sáng tỏ thân phận, bởi vì hắn biết, chính mình muốn gặp người, tự tại bên trong Bạch Hổ Thành. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Diệp Thiên Trạch không được không mạo hiểm. Cái này người rất nhanh tiếp thấy hắn, mà khi Diệp Thiên Trạch lại lần thấy được nàng đây, lại phát hiện ngay cả mình, đều nhìn không thấu tu vi của nàng. Nhưng tại thân thể của nàng trên, Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm thụ đến một cỗ, quen thuộc âm u. Huyền, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, ngươi rốt cuộc đã đến, là ta nên gọi yêu sư, hay là nên bảo ngươi Diệp Thiên Trạch? Huyền lãnh lãnh đánh giá hắn. Chương 1468, cùng Huyền giao dịch. Diệp Thiên Trạch nhìn đến Huyền thời điểm, đừng nói lòng có nhiều hàn, không phải là bởi vì e ngại nàng, mà là nhìn đến Huyền thời điểm, ấn chứng hắn trước đây suy đoán. Huyền lời nói này, càng làm cho hắn một trái tim, hàn thấu. Lúc ban đầu Thân Châu, cũng không có tới tìm hắn, đến tìm là Huyền, trừ hắn ra, có thể tại khi điệu hát thịnh hành động nhân tộc quân đội, cũng chỉ có Huyền. Diệp Thiên Trạch nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, vậy liền là nhân tộc quân đội, ép Tu La tộc, không được không cùng nhân tộc cùng chết. Mà nhân tộc quân đội cũng không ngốc, tự nhiên không có khả năng chủ động đi tìm Tu La tộc phiền phức, hắn nhớ kỹ lúc ban đầu hắn định sách lược chính là, giao hảo yêu tộc đồng thời, cũng không nên ép Tu La tộc quá chặt. Thế về sau Tu La tộc hay là đại quân áp cảnh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, cùng Tu La tộc đánh cái kia một cầm. Cũng liền nói, khi đây lưng cõng hắn, điều động nhân tộc quân đội, vậy liền là Huyền, mà hắn lúc đó, cũng không tại bên trong Bạch Hổ Thành, mà là tiến vào Bất Chu Sơn, tại bên trong Bất Chu Sơn tu luyện. Diệp Thiên Trạch đến đáp án về sau, cảm thấy rất là thất lạc, nhưng hắn rất nhanh lại lên tinh thần, nếu như Thân Châu thực còn sống, hắn khẳng định đến đem Thân Châu trấn áp lại, gãy ma hắn một vạn năm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta lần này đến đây, lại tương trợ tại nhân tộc. Diệp Thiên Trạch nói, như thế nào cái tương trợ pháp? Huyền hỏi nói, nhân tộc muốn xem lập tộc, nhất định cần độc lập cùng hồng hoang bốn tộc trong nhất tộc, đánh trên một cầm, mà lại, nhất định cần muốn thắng. Diệp Thiên Trạch nói, trước đây chiến tranh, có tam tộc tương trợ, cái kia cũng không tính là. Huyền sau khi nghe xong, lại cười nói ra, thế là, muốn tìm cái nào nhất tộc đâu? Tu La tộc, Diệp Thiên Trạch nói, nếu như nhân tộc chủ động khiêu khích, khởi xướng đối Tu La tộc đại quy mô chiến tranh, ta lại có thể đi thuyết phục Tu La Hoàng, cùng nhân tộc khai chiến. Cái kia ta có thể được đến chỗ tốt gì? Huyền thản nhiên hỏi nói. Vì nhân tộc, cái này là lập tộc chi chiến, chỉ có đánh thắng một trận chiến này, bốn tộc mới có thể chân chính trọng xem nhân tộc. Diệp Thiên Trạch nói, ta nói là thực tế chỗ tốt, không phải ngươi chỗ nói chỗ tốt. Huyền bình tĩnh nói, tỉ như nói, yêu sư trong tay đại nhân cửu trọng tháp. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch lập tức cảnh giác, nói, ngươi làm sao biết, ta trên người có cửu trọng tháp. Thái nhất nói cho ta biết. Huyền nói, người từ Thái nhất trong tay chiếm cửu trọng tháp, cũng coi như là hắn nhân quả. Sau lưng người đứng lấy là Lan Cốc tu sĩ đúng không? Diệp Thiên Trạch nói, khó trách, người sẽ trở nên mạnh như vậy, bọn hắn cho người chỗ tốt lớn bao nhiêu, cửu thế trường sinh thuật. Không đúng, cửu thế trường sinh thuật có lẽ là Thái nhất đưa cho ngươi. Không sai, cửu thế trường sinh thuật xác thực là Thái nhất cho ta, nhưng Thái nhất có thể cầm đến cửu thế trường sinh thuật, nhưng cũng là phía sau có người đưa cho hắn. Huyền nói, tựa như các ngươi thế ngoại Thái nhất, ngươi đã biết Lan Cốc tu sĩ, cái kia ta lại người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trong tay ngươi có luyện yêu hồ, xem muốn mượn lấy nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cơ hội, thôn phệ trong đó khí vận, vấn đề này ngươi đã làm một lần, nhân tộc mặc dù có thể thông qua một trận chiến này lập tộc, thế là, đối ta lại có chỗ tốt gì? Diệp Thiên Trạch tự nhiên không có khả năng đem cửu trọng tháp cho nàng, loại bảo vật này, như là xuống nói Huyền trong tay, sợ rằng sẽ so xuống đến Thái nhất trong tay càng đáng sợ. Thực tế là đối lúc này sau lưng Lan Cốc tu sĩ, cái này bảy người Diệp Thiên Trạch đến nay cũng không biết nói tới từ nơi đâu. Thế chính mình lại có cái gì có thể cho Huyền đây này? Diệp Thiên Trạch nghĩ đến Thân Châu, đã Thân Châu trước đây thuyết phục là Huyền, vậy hắn khẳng định bỏ ra thứ gì? Lại hoặc người, nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên quay người, đi hướng ngoài cửa, vẫn chờ hắn đi tới cửa, Huyền mới gọi hắn lại, nói, dừng lại. Diệp Thiên Trạch đầu cũng không hồi, nói, ngươi còn muốn đem ta lưu tại nơi này hay sao? Yêu sư mục đích, đều còn không có đạt thành, làm sao lại đi nữa nha? Huyền mỉm cười nói, vạn sự dễ thương lượng nha. Thứ ngươi muốn, ta không có khả năng cho ngươi, đã đạt không thành giao dịch, Diệp Thiên Trạch nói. Ta cũng không phải là hiện tại tự muốn, yêu sư về sau cho cũng là có thể. Huyền nói, dù sao, nhân quả thứ này, tuần hoàn qua lại, yêu sư chỉ cần đáp ứng ta, kết nhân quả là đủ. Diệp Thiên Trạch đáy lòng trầm xuống, nhìn như là tay không bộ bạch lang, thế hắn lại biết, nhân quả chi lực đáng sợ. Ngay cả Thái Nhất lấy được cửu trọng tháp, đều không được dĩ, phải bỏ qua một cái phân thân, mới có thể đủ đem cửu trọng tháp trả lại hắn, chấm dứt đoạn nhân quả này. Trừ cái đó ra, còn phải dựng trên tứ phương thành chi chiến hơn phân nửa khí vận cho hắn. Nếu quả thật đến Huyền xem muốn cái kia một ngày, mà Diệp Thiên Trạch không cho, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch tự là ép ở lại, cũng chưa chắc có thể lưu được. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch xoay người, nói tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đến lúc đó, có bản lĩnh cầm. Yêu sư hảo phách lực, nhưng ngươi cũng đừng quên, nghịch nhân quả chi lực đi đi phiền phức. Huyền trên mặt lộ ra cười đắc ý dung. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, thân hình lóe lên, rời đi Bạch Hổ Thành, hắn đã ngay cả Thân Châu đều có thể giết chết thay thế, tự nhiên cũng liền không sợ nghịch điểm ấy nhân quả, đến lúc đó cùng lắm thì huyết chiến một trận chính là, nàng Huyền có tính toán, chính mình liền không có tính kế. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, nhân tộc lập tức đối Tu La tộc, phát khởi một lần tập kích, đổ Tu La tộc biên cảnh một tòa thành trì, sát mấy chục vạn Tu La. Cái này phá vỡ nguyên bản, duy trì đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng biên cảnh bình tĩnh. Diệp Thiên Trạch trở lại hồi động phủ đây, Chu Tước không có rời đi, gặp đến hắn về, hỏi, ngươi tìm đến thuyết phục Tu La Hoàng biện pháp. Diệp Thiên Trạch không nói gì, Chu Tước có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, hắn tự nhiên không ngoài ý muốn, hắn chỉ nói một cái đi tự, lại hủy diệt động phủ rời đi. Đến Tu La tộc, Chu Tước giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch tìm đến lý do gì, đi thuyết phục Tu La Hoàng. Nhân tộc vậy mà lại nghe ngươi, Chu Tước cảm thấy có chút khó tin. Ngoại trừ Diệp Thiên Trạch đi thuyết phục bên ngoài, Chu Tước nghĩ không đến cái khác nhân tộc sẽ chủ động tiến công Tu La tộc lý do. Bọn hắn sẽ không nghe ta, nhưng là Diệp Thiên Trạch nói, dĩ lợi ích giao đổi, bọn hắn tự nhiên là sẽ hỗ trợ làm việc. Ngươi thật là âm hiểm, nói, ngươi lại bán yêu tộc cái gì lợi ích? Chu Tước tức giận hỏi nói. Diệp Thiên Trạch không để ý đến nàng, nhìn qua trước mặt, nói Tu La tộc đến, ngươi nhất hảo hay là đàng hoàng đợi tại ta cửu trọng tháp trong tu luyện, ngươi trong một tháng này không ít ra ngoài đi, có lẽ biết, yêu hoàng đã dựng lên tân thái tử. Chu Tước tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đợi trong động phủ, người Diệp Thiên Trạch một tháng, nàng lại là ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhưng phải đến tin tức, lại làm cho Chu Tước tâm lạnh thấu. Thạch Hầu về tới yêu tộc, yêu hoàng mặc dù không có lập Thạch Hầu là thái tử, nhưng cũng không có hủy bỏ nàng truy nã lệnh. Minh mắt người lại rõ ràng bất quá, yêu hoàng đã triệt để từ bỏ nàng. Là ngươi thả ra Thạch Hầu, cái này là ngươi cùng những cái kia con khỉ giao dịch. Chu Tước mặt lạnh lấy, một mặt phẫn uất. Diệp Thiên Trạch lại quay đầu, lạnh lùng quét nàng một mắt, nói, không nên đem khí vung tại đầu ta trên, yêu hoàng nếu như không có tâm tư này, ta tự là đem 10 cái thạch hầu trả về, ngươi cũng như thường là thái tử, thế là, yêu hoàng không có tâm tư này. Gặp đến Chu Tước một mặt kinh ngạc, Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, ngươi hiện tại tự là một đầu tang gia chi khuyển. Xuống khó khăn phượng hoàng không bằng kê. Còn dám một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, ta đem ngươi nhét vào luyện yêu hồ, luyện thành ngủ nước. Chương 1469, Tu La chi vực. Chu Tước vạn vạn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đối với hắn thái độ như vậy ác liệt, từ gặp đến Diệp Thiên Trạch cho đến bây giờ, Diệp Thiên Trạch cơ hồ không có đối nàng nói qua không. Lại thêm không cần nói thái độ ác liệt như vậy, nói nàng xuống khó khăn phượng hoàng không bằng kê. Cái này khiến Chu Tước vạn phần tức giận, nàng hận không thể hiện tại liền giết Diệp Thiên Trạch, thế nàng biết, chính mình giết không được Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch thực lực nàng là kiến thức qua, cho dù nàng triển khai Phượng Hoàng chi thể, cũng là chia 5 năm cục diện, như là sinh tử chi chiến, chỉ sợ nàng còn yếu nhược trên một bậc. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tước trong mắt sắc mặt giận dữ dần dần lắng lại, hiện tại yêu tộc nàng không về được, tiến vào Tu La tộc, nàng vị này yêu tộc tiền nhiệm thái tử, sợ rằng sẽ bị Tu La tộc hút khô huyết dịch. Phượng Hoàng chân huyết, đối với Tu La tộc mê hoặc có bao nhiêu lớn, nàng là rất rõ ràng, một khi bị Tu La tộc phát hiện, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng có thể bình đẳng đối đãi ngươi, nhưng ta hoàn toàn không tiến cái kia tháp. Chu Tước làm ra thỏa hiệp. Diệp Thiên Trạch lại không hài lòng, nói ra ta không muốn mang lấy một cái vướng víu, bởi vậy, ngươi đến hiện ra nhượng lại ta cũng có thể tiến nhiệm thực lực. Nghe lời, Chu Tước trên thân hiện ra thuần túy nhất hỏa nguyên lực, sau đó thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau, lại hóa thành một tên thuần túy nhân tộc. Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá một phen, phát hiện biến hóa của nàng chi thuật, so với chính mình từ cửu phượng trên thân học được biến hóa chi thuật còn muốn thuần túy. Đừng nhìn như vậy lấy ta, Chu Tước rất không thích ứng Diệp Thiên Trạch ánh mắt, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là kinh ngạc nàng biến hóa chi thuật. Giải thích nói, hồng hoang sinh linh, chia làm 369 loại, cái gọi là biến hóa chi thuật, đơn giản tựu là biến hóa về chất, thấp đẳng sinh linh xem muốn biến thành cao đẳng sinh linh, chỉ có thể dùng huyễn thuật, vậy cũng là dễ dàng nhất bị nhìn thấu, thế cao đẳng sinh linh không giống, tu luyện đến nhất định cảnh giới, huyễn hóa thành thấp đẳng sinh linh, chỉ cần muốn cải biến thân thể kết cấu, dĩ thấp đẳng sinh linh phương thức đi vận chuyển, lại vừa vạn hóa vạn vật. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật kinh ngạc là, nàng thời khắc này dung mạo. Cái này cùng Chu Tước cơ hồ giống nhau như đúc, tựa như hắn lần đầu tiên gặp đến Chu Tước bộ dáng, nếu như không phải là bởi vì cái này thân phận, Diệp Thiên Trạch đã sớm đem nàng đưa vào luyện yêu hồ, lấy nàng Phượng Hoàng chân huyết, nơi nào sẽ một đường như vậy chiều theo lấy nàng. Từ giờ trở đi, ngươi là ta bộc nhân, ta nói tất cả, ngươi đều phải nghe, không cho phép phản đối, không là. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, ngươi lại tự sinh tự diệt đi. Chu Tước nguyên bản là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch không có cùng với nàng thương lượng ý tứ, lại cắn nha bỏ đi ý nghĩ này. Nàng thích ứng thật cho cực nhanh, nói ra, đúng, chủ nhân. Diệp Thiên Trạch khóe miệng hiện ra một vệt cười dung, hắn hiện tại mới lười nhắc quản cái này Phượng Hoàng thế nào nghĩ, chỉ cần không thêm loạn cho hắn, không cho hắn một ngạt là được. Tiến vào Tu La tộc lãnh địa, thổ địa bắt đầu biến thành ám hồng sắc, Tu La tộc lãnh địa, toàn cũng là loại này ám hồng sắc thổ địa. Tựu ngay cả thảm thực vật, đều hiện ra ra ám hồng sắc, như đồng tiến vào một mảnh hỏa diễm thế giới, tại đất đai này trong, ẩn chứa kỳ dị mùi máu tanh. Cái này cũng là Tu La tộc lãnh địa lực lượng đặc biệt, Tu La huyết hải như cùng vô lượng hải, là tồn tại sinh linh. Tu La tộc đản sinh tại huyết hải phía trong, thiên sinh thị sát thị huyết, nhân tộc phẩm vị hoa thơm, Tu La tộc là phẩm vị mùi máu tươi. Mùi máu tươi vượt là nồng hậu dày đặc, đối Tu La tộc kích thích tựu vượt lớn. Huyết hải xâm nhiễm Tu La tộc chỗ tại thổ địa, bất quá, những thứ này thổ địa cũng không thể luyện hóa xuất huyết dịch ra, cái này là Tu La tộc lãnh địa một loại biểu tượng. Loại này biểu tượng cũng sẽ không để thảm thực vật với cùng sinh hoạt tại lãnh địa trên sinh linh, có cái gì không cùng, nhưng tiến vào lãnh địa về sau, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác thân thể của mình trong huyết dịch, hơi hơi sao động. Không muốn tại Tu La tộc lãnh địa trong cùng Tu La tộc chiến đấu, bởi vì Tu La tộc huyết hải là cũng có thể vô hạn phục hồi như cũ Tu La tộc thương thế. Chỉ cần tại huyết hải trong, Tu La tộc lại có thể lập tại thế bất bại. Tu La tộc xưng bá đây, đúng vậy long tộc diệt phong đây, hồng hoang đại lục bởi vì chúng sinh cùng long tộc chiến tranh, tràn đầy huyết sát chi khí. Cái này huyết sát chi khí, tư nhuận Tu La huyết hải, đến mức tại thời đại kia trong, Tu La tộc ra đời vô số cường đại tồn tại. Xưng bá hồng hoang mấy chục vạn năm, cần muốn hồng hoang các tộc hợp lực, mới có thể đủ ngăn được Tu La tộc. Mà tại long tộc bị diệt phong đây, hồng hoang đại lục kỳ thật không chỉ có bốn tộc, thí dụ như Tây Vương tộc, lại thí dụ như Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc các loại. Nhưng những thứ này có thể so long tộc cường đại tộc quần, đều bị Tu La tộc diệt phong, sau cùng tiếp tục chống đỡ, chỉ có Vu tộc, Thần tộc, Yêu tộc. Yêu tộc kỳ thật tựu là những cái kia diệt phong bỏ tộc quần tập hợp thể, yêu tộc chín đại bộ, đều có được to lớn số lượng, với cùng cường đại thiên phú. Tu La tộc xưng bá hồng hoang 10 vạn năm. Nếu như không phải giữa thiên địa huyết sát chi khí dần dần tán loạn, chỉ sợ sẽ còn chống đỡ càng lâu. Tam tộc cùng Tu La tộc người bá chủ này chiến tranh chân chính, bắt đầu tại Tu La tộc thống trị sau cùng một vạn năm trong, trận chiến tranh này, trọn vẹn đánh một vạn năm. Đối với tam tộc nói đi, Tu La tộc cũng không mạnh hơn long tộc, bởi vì long tộc cường đại, là rõ như ban ngày, cơ hồ chúa tể tất cả tộc quần tại long tộc trong mắt, cũng là thịt trên thớt, theo đây cũng có thể xâm lược. Tu La tộc chỉ là bá chủ, bọn hắn cũng xem qua muốn tiêu diệt hồng hoang tất cả tộc quần, chúa tể toàn bộ hồng hoang, nhưng Tu La tộc làm không đến. Bởi vì huyết hải không cách nào di chuyển, Tu La tộc lãnh địa khuếch trương rất nhanh, để dưới lãnh địa thổ địa đều biến thành ám hồng sắc. Nhưng theo không ngừng khuếch trương, Tu La tộc huyết hải lại không cách nào xâm nhiễm toàn bộ hồng hoang, cái này cũng là vì gì về sau Tu La tộc xem muốn đồng hóa vô lượng hải nguyên nhân. Đằng sau, liền tại yêu tộc xuất lĩnh hai tộc, chiến Tu La tộc, đánh sau 10.0005, đem Tu La tộc từ bá chủ địa vị bước xuống tới, Tu La tộc sau cùng tam tộc ký kết hiệp nghị, cái này mới bỏ qua. Tu La tộc mặc dù vì vậy mà suy sụp, thế tam tộc cũng không dám bước vào Tu La tộc lãnh địa cùng Tu La tộc chiến đấu. Yêu tộc vị này hồng hoang bá chủ, đang giải thể tại nội đấu, tại trong yêu tộc có 9 đại bộ, mà cái này 9 đại bộ, cũng không phải là cố định 9 đại bộ. Thường xuyên sẽ có cường đại bộ tộc quật khởi, thay thế 9 đại bộ trong một bộ, nhất sơ 9 đại bộ hiệp nghị, cũng không có hạn chế yêu tộc bộ tộc khác. Như thế cũng có thể để yêu tộc, tại nội bộ dưỡng cổ đấu tranh trong, càng ngày càng mạnh, thế theo bên trong hao tổn càng ngày càng lớn, yêu tộc phát hiện, mặc dù 9 đại bộ dưỡng ra cường giả càng ngày càng nhiều, thế yêu tộc tộc loại lại càng ngày càng ít, rất nhiều nhỏ yếu tộc quần, thời gian dần trôi qua biến mất rồi. Cái này cũng là vu tộc bắt đầu quật khởi thời cơ. Tại Tu La tộc thổ địa trên, Tu La tộc thực lực lại bởi vì tại địa bàn của mình trên mà cường đại gấp đôi. Tu La tộc cường giả rời đi lãnh địa chiến đấu liền sẽ tương ứng yếu bớt gấp đôi. Cái này cũng chính là vì gì tại bốn tộc bên trong Tu La tộc không có nhất tồn tại cảm, bởi vì bọn hắn rời đi lãnh địa chiến đấu thực lực yếu bớt gấp đôi, cái này đổi lại bất kỳ một cái nào tộc quần cũng là không thể tưởng tượng. Diệp Thiên Trạch lần này tiến vào Tu La tộc mục đích rất đơn giản, vậy liền là muốn giúp nhân tộc đánh trận này lập tộc chi chiến. Nếu như nhân tộc không cách nào quật khởi, vậy liền không có nhân hoàng, không có nhân hoàng, hắn còn tranh cái gì nhân hoàng chi vị. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch là giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp, đầu này nhân hoàng đường kết quả sau cùng, tự nhìn sau cùng ai có thể đánh thắng Thái Nhất, cướp đoạt thuộc về hắn quả thực. Mà Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không ngốc ngốc để Thái Nhất cứ như vậy cường đại, bởi vậy, tại giúp nhân tộc đồng thời, hắn còn phải lấy ra một nửa khí vận. Nhưng nếu như không nhập vào lịch sử đại thế, chính mình liền sẽ bị biên giới hóa, tại cái này cuồn cuộn hồng lưu trong, một khi bị biên giới hóa, không chừng cái nào ngày, tự bị ném bỏ. Tựa như hiện tại Chu Tước, nàng cũng là bị ném bỏ, không phải bị yêu hoàng, mà là bị cái này đại thế vứt bỏ. Chương 1470, vực chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tiến vào Tu La tộc lãnh địa không lâu, tự bị phát hiện. Cái này trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Diệp Thiên Trạch biết, chính mình căn bản ẩn núp không được, tại hắn kiếp trước thế giới bên trong, hắn liền đến qua Tu La tộc, đồng thời học xong Tu La tộc thị huyết thuật. Chính vì vậy, hắn hồn thiên chiến thể mới có thể đủ không ngừng bị cải tiến, lợi dụng đẳng cấp cao sinh linh huyết dịch cùng thiên phú, đến cường hóa tự thân. Phát hiện Diệp Thiên Trạch bọn hắn, cũng không phải là Tu La tộc quân đội, mà là Tu La tộc tu sĩ, những thứ này Tu La cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Cũng không phải sinh hoạt tại huyết hải trong. Dựa theo Tu La tộc đẳng cấp phân chia, chỉ có cao đẳng huyết mạch Tu La tộc mới có tư cách sinh hoạt tại huyết hải biên giới, chỉ có Tu La vương tộc mới có thể đủ sinh hoạt tại huyết hải tại trong đó. Mà những cái kia xúc sinh tại huyết hải trong Tu La, từ bọn hắn vừa ra đời bắt đầu, đã bị Tu La tộc nguyên lão viện quyết định vận mệnh. Huyết mạch tinh khiết, đạt đến vương tộc lưu tại huyết hải, huyết mạch hơi kém, sinh hoạt tại huyết hải biên giới, như thế suy ra xuống dưới. Nếu như tại Tu La tộc biên cảnh, nhìn đến cao đẳng huyết mạch Tu La, như thế bọn hắn khẳng định là quân đội. Chỉ có trấn thủ biên cảnh Tu La tộc quân đội, mới có cao huyết thống Tu La, nhưng cơ hồ rất ít cũng có thể nhìn đến cường đại vương tộc huyết thống. Diệp Thiên Trạch liếc thấy ra, những thứ này chỉ là Tu La tộc dân vùng biên giới, bọn hắn ngửi thấy xa lạ khí tức, bọn hắn cái mũi so yêu tộc loài chó còn muốn linh mẫn gấp mấy trăm lần. Cái gì cao đẳng huyết mạch, đều không thể trốn qua cái mũi của bọn hắn. Tại Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước tiến vào Tu La tộc lãnh địa về sau, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn. Chu Tước bởi vì hóa thân thành người, cho nên nàng huyết mạch cũng duy trì lấy nhân tộc đẳng cấp, nhưng dù vậy, dòng máu của nàng trong thấu ra mùi thơm y nguyên so bình thường nhân tộc cao hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch tựu căn bản không cùng nói, tại phạm vi mấy trăm trong Tu La tộc trước mặt, Diệp Thiên Trạch tựu là một đoàn tản ra mùi hương nhiếp hồn thơm. Chu Tước có chút khẩn trương, lúc ban đầu còn chỉ có mấy trăm tên Tu La. Thế theo thời gian đi qua, chung quanh những cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng không có tiến công, bởi vì cao đẳng huyết mạch, mang ý nghĩa thực lực cường đại, những thứ này Tu La thế không ngốc. Tại lãnh địa của mình trong, bọn hắn có được người linh mẫn nhất khứu giác cùng sức phán đoán, ra lãnh địa, bọn hắn mới có thể bởi vì mất máu, mà mất đi khứu giác bén nhạy cùng sức phán đoán. Diệp Thiên Trạch quét một mắt, gặp đến bọn hắn không định tiến công, hắn lại yên tâm. Hắn mặc dù không có hiện ra bản thân khí tức, nhưng hắn biết những thứ này tu la tộc cũng có thể từ hắn trên người mùi thơm trong, phán đoán ra thực lực của hắn. Chỉ cần đi đến tu la tộc vực thành bên trong, hắn cũng coi như là an toàn. Đến lúc đó, có vực chủ lộ dẫn, hắn lại cũng có thể trong tu la tộc, thông suốt, một đường đi đến huyết hải. Chỗ dĩ không nhất lắp phi đi qua, đó là bởi vì hắn căn bản là không có cách hoàn toàn ẩn tàng lại khí tức của mình, tránh qua huyết hải dò xét. Mà một đường bay đi qua, tự mang ý nghĩa xâm lấn, đến lúc đó hắn sẽ tao ngộ toàn bộ tu la tộc vây công. Diệp Thiên Trạch thật cho xem muốn sát một chút tu la tộc, đến để thăng chính mình, dù sao bọn gia hỏa này trên thân huyết dịch, thế so yêu tộc còn tinh khiết hơn nhiều. Có thể hỏi đề là, hắn là tới khuyên nói tu la hoàng xuất binh cùng nhân tộc cùng chết, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thế mà, Diệp Thiên Trạch hay là đánh giá cao những thứ này tu la lý trí, một khi tinh trùng lên não, lại thông minh người, đều sẽ mất lý trí. Những thứ này tu la tộc nhìn đến hắn, tự cùng một bọn sắc lang nhìn đến một cái tuyệt thế mỹ nữ, thoát quang tại chính mình miễn cưỡng lắc lư. Chỗ nào còn có thể có lý trí? Không có người Diệp Thiên Trạch đến vực thành, những thứ này tu la lại đè ép tới, chiếu bật bật chừng mấy vạn nhiều. Tu la tộc nam tính dáng dấp hung thần ác sát, mà nữ tính là như thần tộc, từng cái mỹ mạo như hoa, thực tế là cái này tinh trùng lên não bộ dáng, tăng thêm một phen kỳ dị tư vị. Chu Tước nhìn đến những thứ này tu la áp đi lên, biết xong, nếu như sát những thứ này tu la, bọn hắn căn bản không có khả năng đi đến huyết hải, liền đem tu la tộc đắc tội. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng hắn Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán lóe lên, nhiều hơn một thanh đao gãy, dạng như vậy tựa hồ đã đợi rất lâu. Răng rắc, theo viên thứ nhất ý thức bị Diệp Thiên Trạch chém xuống, sau đó liền tại cuồn cuộn đầu lâu rơi xuống đất, Diệp Thiên Trạch tựa hồ biết những thứ này tu la tộc nhược điểm. Bọn hắn trái tim không tại ngực, mà là tại trong đầu, vậy cũng là bọn hắn hạch tâm, một khi đoạn mất ý thức, vậy liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Nhưng Diệp Thiên Trạch một điểm khách khí đều không có, chém xuống tu la ý thức, hắn trên thân một cỗ hùng hậu nguyên lực một quyển, như cùng một cái hang không đáy, đem những thứ này bị hắn giết chết tu la, huyết dịch toàn bộ hút khô. Người đến cái này tu la rơi xuống đất thời điểm, ý thức cùng thân thể đều đã đi hóa thành khô cốt. Chu Tước nhìn trợn mắt hốc mồm, những thứ này tu la cũng là giật mình, xông tới tu la, cuối cùng tại cỗ này sát khí hạ, khôi phục tỉnh táo. Thế Diệp Thiên Trạch không có cái gì thương hại ý tứ, triển khai hắn thế giới, cái này mấy vạn tu la toàn bộ bị trấn áp tại hắn thế giới trong. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay, lực lượng quy tắc nghiền ép, những thứ này tu la trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Diệp Thiên Trạch há miệng hút vào, tất cả huyết dịch, tại hồn thiên quyết lôi kéo hạ, toàn bộ tiến vào hắn thân thể. Mấy vạn tu la, trong nháy mắt bị diệt sạch sẽ, trên đất chỉ còn lại có từng cỗ bao da lấy khô cốt. Lờ mờ cũng có thể tại cái kia khô quắt trên mặt, nhìn đến bọn hắn trước khi chết sợ hãi. Nói cách khác là những thứ này tu la, tự là Chu Tước tại Diệp Thiên Trạch xoay người đây, cũng là toàn thân phát lạnh. Nàng trong trí nhớ, nói qua có quan hệ với tu la tộc truyền ngôn, vận chuyển qua chỗ, xương trắng chất đống, khắp nơi đỏ sậm, không chung xuống ngày. Diệp Thiên Trạch vừa rồi cái kia gọn gàng bộ dáng, cùng giờ phút này tràng cảnh, cực kỳ giống cái này 16 cái tự. Người biết thị huyết thuật. Chu Tước hỏi nói, cái này gọi hồn thiên quyết, Diệp Thiên Trạch nói, so thị huyết thuật thế muốn cao cấp nhiều, ta cũng không thích ăn lông ở lỗ. Dứt lời, hắn cũng không gọi Chu Tước, một mình tiến lên. Đoạn đường này trên, Diệp Thiên Trạch giết tu la, không dưới 10 vạn, cuối cùng đưa tới nơi đây vực chủ chú ý, khoảng cách vực thành còn có mấy trăm trong đây, vực chủ quân đội xuất hiện. Cái này không phải tu la tộc biên quân, mà là thuộc về cái này một vực chi chủ quân đội, chừng 10 vạn chi cự. So với tu la tộc quân chính quy, bọn gia hỏa này thế yếu nhược quá nhiều, nhưng vị này vực chủ không chút nào không yếu, lại là đế cảnh sơ kỳ tu vi. Mà lại, hắn trên thân huyết dịch không so tinh khiết, hoàn toàn là một cái sinh hoạt tại huyết hải trong vương tộc. Bất quá, bị giáng chức ở đây đến khi vực chủ, vị này tu la vương tộc, hiển nhiên không phải đại nhân vật gì. 10 vạn đại quân cấp tốc đem Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước vây quanh, kết thành tu la tộc độc đặc biệt huyết trận. Xúc loại. Dám xâm nhập ta sát đế tuyên lãnh địa, đáng chết. Gọi là sát đế tuyên vực chủ lạnh lùng quét hắn một mắt, căn bản không nghe hắn nói gì. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, nói ta chính yêu tộc yêu sư, đến đây cần gặp Tu La Hoàng bệ hạ, căn cứ bốn tộc hiến pháp tạm thời, giao chiến song phương, nhất định cần ưu đãi đối phương xử giả. Nghe lời, Sát Đế Tuyên sửng sốt một chút, hắn trên dưới đánh giá Diệp Thiên Trạch một mắt, nói, người nói ngươi là yêu sư, còn có bằng chứng. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra luyện yêu hồ, nói, bằng chứng ở đây. Mang tới ta xem một chút, Sát Đế Tuyên trong mắt vẻ tham lam lóe lên mà qua. Diệp Thiên Trạch cười cười, lúc này đem luyện yêu hồ ném đi qua. Sát Đế Tuyên cầm luyện yêu hồ, đánh giá một phen, trong mắt tránh qua một sợi kinh hỉ, rồi sau đó tùy tiện đem luyện yêu hồ thu vào, giống như không có việc gì người, nói, giết bọn hắn. Chương 1471, Huyết Trì. 10 vạn quân đội lập tức dẫn động Tu La huyết trận, cùng Sát Đế Tuyên núi liền thành một thể, tạo thành cự lớn màn máu, đem Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước chụp vào trong. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía liền tại một mảnh huyết sắc, huyết trận thấu ra giống như núi cảm giác áp bách, Tu La huyết trận đặc thù nhất địa phương ngay tại ở, cũng có thể huyết mạch tương liên, đem 10 vạn Tu La lực lượng, toàn bộ hội tụ làm một thể, ra chỉ tại huyết trận chi chủ trong tay. Chu Tước sắc mặt rất không được, cái này Sát Đế Tuyên mặc dù chỉ là đế cảnh sơ kỳ, nhưng so với bình thường đế cảnh trung kỳ còn đáng sợ hơn nhiều. Tại 10 vạn Tu La huyết trận ra chỉ phía dưới, thực lực có thể so đế cảnh đỉnh phong. Tay hắn trong thoáng hiện ra một thanh huyết nhận, giơ tay lại hướng Diệp Thiên Trạch chạm xuống dưới, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, trong tay Hỗn Nguyên tán lóe lên, hóa thành Tề Thiên Côn, đón huyết nhận, lại đập xuống. Thể nội thế giới nguyên lực hội tụ tại trên Tề Thiên Côn, kiện thần khí này phát huy ra hắn toàn bộ uy năng, nương theo lấy bang một tiếng. Cái kia huyết nhận trong nháy mắt bị Tề Thiên Côn đạp nát, Tề Thiên Côn thuận thế xuống tại Sát Đế Tuyên trên thân, trực tiếp đem Sát Đế Tuyên đánh rớt trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ từ Sát Đế Tuyên trên thân khuếch tán ra, tiến vào huyết trận trong, bị phân tán hơn phân nửa. Sát Đế Tuyên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn vốn cho là lực lượng này phân tán đến huyết trận bên trong liền sẽ bị hóa giải. Thế hắn phát hiện cũng không phải như vậy, hắn trùng điệp nện trên mặt đất trên, toàn bộ huyết trận lập tức tán loạn ra. Phanh phanh phanh, như cùng pháo đốt, kết thành huyết trận mấy chục vạn Tu La, phát thành liên hoàn bạo tạc, tại cái này sức mạnh đáng sợ hạ, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Sát Đế Tuyên vừa ngẩng đầu, một cây trường thương rơi xuống, đâm vào lồng ngực của hắn, đem nó đinh tại trên đất. Nắm chặt trường thương người, thân thể hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như cái động không đáy. Đem chung quanh cái kia bạo tạc huyết khí, toàn bộ hút vào hắn thân thể phía trong. Hắn một bên hấp, một bên dùng cái kia cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm hắn, tựa như nhìn sâu kiến, trên mặt còn lộ ra sảng khoái biểu lộ. Sau đó, luyện yêu hồ bay trở về tay hắn trong, Sát Đế Tuyên giờ mới hiểu được, trước mắt người, căn bản là không phải hắn có khả năng đối phó. Sát Đế Tuyên phản ứng cực nhanh, vừa rồi còn một mặt lãnh khốc, tại tính mệnh nhận lấy uy hiếp đây, lập tức trở nên một mặt nịnh nọt. Nói ta sai rồi, ta lập tức cho ngươi mở cỗ lộ dẫn, để ngươi một đường thông suốt, tiến về huyết hải. Đã muộn, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi dòng họ Sát Đế, thế là một cái vương tộc, Tu La vương tộc huyết mạch tinh khiết đến mức nào, ta thế so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi không thể sát ta, ngươi như là sát ta, ngươi lại đi không đến huyết hải, cũng đi không ra Tu La tộc lãnh địa. Sát Đế Tuyên nói, Diệp Thiên Trạch đánh ra trường thương, một thương xuyên thấu đầu của hắn. Rồi sau đó triển khai hồn thiên quyết, đem nó khí huyết, hấp thu nhập thể. Một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình thập trọng thiên đệ nhị trọng, thời gian dần trôi qua buông lỏng, tiến vào trung kỳ, có hướng về sau kỳ đột phá dấu hiệu. Mà cảnh giới của hắn giới, nương theo lấy thể nội vũ trụ to lớn vận chuyển, từ đế cảnh trung kỳ, trong nháy mắt phá vỡ mà vào hậu kỳ. Thoải mái, Diệp Thiên Trạch phảng phất về tới kiếp trước, cảm giác không cố kỵ gì. Hắn kiếp trước đến Tu La tộc. Vậy cũng là một đường sát phạt, mặc dù tao ngộ vô số mạo hiểm, lại cuối cùng hay là thoát đi. Nếu không phải là bởi vì nhân tộc duyên cớ, Diệp Thiên Trạch đã sớm một đường sát đến Tu La tộc tới. Chu Tước lại thấy choáng mắt, một hồi lâu nàng mới phản ứng được, nói, ngươi là cố ý cầm ra luyện yêu hồ, dẫn dụ hắn động sát niệm. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, cái này Tu La thân là vương tộc, lại bất động đầu óc, ta đường đường yêu sư nếu như không có một điểm bản sự. Làm sao có thể độc thân tiến vào hắn Tu La tộc. Cũng khó trách sẽ bị xung quân đến biên cảnh đến khi vực chủ, giết hắn, cũng sẽ không có người quan tâm. Chu Tước đáy lòng phát lạnh, nàng phát giác hiện tại, hắn mới quen biết trước mắt vị này yêu sư, cái này là một cái đại ma vương A. 10 vạn Tu La, nói sát tựu sát, chung quanh khô cốt, chất đống chừng phạm vi mấy chục dặm, chỉnh chỉnh tề tề, lại nhìn người run rẩy. Thế là, người sát vực chủ, còn chảm cái này 10 vạn tu la, là triệt để đem tu la tộc đắc tội, còn thế nào đi thuyết phục tu la hoàng. Chu Tước hỏi nói, cái này mới là nàng chân chính lo lắng. Thân là yêu sư, lại là yêu tộc sử giả, dựa theo hồng hoang bốn tộc hiến pháp tạm thời, nếu như hắn mở cho ta cỗ lộ dẫn, để ta trực tiếp đi huyết hải, đây cũng là mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, đáng tiếc, hắn động tham niệm, vọng tưởng chém giết sử giả, cái này thế là tử tội, hắn tự là Tu La Hoàng thân nhi tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại thêm nói cách khác, Tu La Hoàng căn bản liền không có nhi tử, làm sao có thể vì hắn, đến sát ta đây. Cái gì hồng hoang hiến pháp tạm thời, Chu Tước kỳ quái nói, bốn tộc lẫn nhau là địch, lại không muốn bởi vì một ít xung đột nhỏ, diễn biến thành chiến tranh toàn diện, bởi vậy, nhất định cần lưu lại câu thông cử đạo. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vậy, lại lập xuống hồng hoang hiến pháp tạm thời, bốn tộc thế lẫn nhau điều động sử giả, mà sử giả tại bốn tộc trong, đại biểu là các tộc hoàng giả mặt mũi, sát sử giả, chẳng khác nào đánh bốn tộc hoàng giả mặt, hiểu không? Chu Tước cuối cùng hiểu, Diệp Thiên Trạch vì gì tại đối phương hạ tất sát lệnh về sau, liền như thế không chút kiêng kỵ. Đi, Diệp Thiên Trạch nói, đi đâu? Chu Tước theo bản năng hỏi nói. Tự nhiên là đi vực thành A, gia hỏa này thân là vương tộc. Vực trong thành khẳng định có huyết trì trong tinh luyện huyết dịch mới là tinh hoa. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước không phản bác được, đi theo Diệp Thiên Trạch, đi tới nơi đây vực thành quân đội, sớm đã bị Diệp Thiên Trạch sát tất, bởi vậy vực thành bên trong, còn lại chỉ là một chút tu la nô lệ. Tu la tộc vực chủ, trưởng khống một phương, tự cùng thổ hoàng đế không có gì khác biệt, cái này một vực trong tất cả sinh linh, đều thuộc về vực chủ tất cả, cũng bao quát đây tu la. Diệp Thiên Trạch tiến vào vực thành về sau, những thứ này tu la nô lệ rất là kinh ngạc, bọn hắn đều ngửi thấy Diệp Thiên Trạch trên thân cái kia độc đặc biệt mùi thơm, nhưng không có đối Diệp Thiên Trạch động thủ, vừa mới sát đế tuyên cùng hắn 10 vạn quân đội, Diệp Thiên Trạch sát khí trên người, không có khả năng nhanh như vậy biến mất. Cái kia cỗ to lớn sát khí, cũng là khiến cái này tu la không dám đến gần nguyên nhân, bọn hắn xa xa nhìn đến Diệp Thiên Trạch, lại cúi đầu, không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối xem. Diệp Thiên Trạch đi vào vực chủ phủ, quả nhiên phát hiện huyết trì, vực chủ phủ bên trong tu la cường giả, gặp đến Diệp Thiên Trạch xâm nhập, đương nhiên sẽ không giống như ngoại giới nô lệ như vậy không phản ứng chút nào. Bất quá, bọn hắn vừa mới sinh xuất động tay suy nghĩ, lại Diệp Thiên Trạch chém. Rồi sau đó tại Diệp Thiên Trạch dẫn đầu hạ, Chu Tước thấy được cuộc đời này khó quên nhất một màn, tại cái này vực chủ phủ bên trong, giam giữ lấy vô số tộc loại. Có yêu tộc, có nhân tộc, thậm chí có thần tộc. Nhưng yêu tộc cùng thần tộc chỉ là số ít, trong đó đại đa số cũng là nhân tộc, còn bao gồm một chút cái khác tiểu tộc. Bọn hắn trần trụi thân thể, toàn bộ bị dùng xiềng xích khóa lại, xiềng xích trên khắc dấu lấy trận văn, từng cái ánh mắt vô hồn vô thần, giống như là không có ý thức cái xác không hồn. Thế Chu Tước có thể cảm thụ đến bọn hắn trên thân huyết mạch tinh khiết, những thứ này bị khóa lấy sinh linh, huyết mạch cực cao. Thân thể của bọn hắn đều có một chỗ vết thương. Vết thương này cùng cái kia xiềng xích hội tụ vào một chỗ, xiềng xích cơ hồ xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Khi xiềng xích trong trận văn lấp lóe đây, vết thương trong liền sẽ hội tụ ra một giọt máu, sa sút tại hạ lúc này ao nhỏ trong. Những thứ này ao cũng có trận văn, khi huyết dịch nhỏ xuống về sau, trận văn liền bắt đầu phun trào, bắt đầu tinh luyện những huyết dịch này. Có điểm giống là viên ma bộ ủ chế hầu nhi tử, chỉ bất quá, viên ma bộ ủ chế hầu nhi tử, dùng là các loại quả thực, với cùng linh dịch. Tu la tộc không giống, bọn hắn tinh luyện tinh huyết, dùng là các loại sinh linh, hội tụ huyết dịch. Chu Tước thân thể có chút lạnh, những huyết dịch này, tại tích đầy huyết trì về sau, lại cấp tốc hội tụ ở cùng nhau, sau đó tiến vào một cái càng lớn huyết trì trên răng đầy cổ lão trận văn, những thứ này trận văn đem huyết dịch hội tụ về sau, hóa thành huyết vụ đang ngưng tụ xuất huyết dịch, xuống đến một bộ càng lớn huyết trì trong. Khi đi đến trước mắt huyết trì đây, Chu Tước nhìn trước mắt. Cái này như cùng giống như hổ phách tinh huyết, vậy mà quên đi trước đây kinh khủng. Nàng bị trước mắt tinh huyết, thật sâu hấp dẫn lấy, nàng chưa hề gặp qua, như thế tinh khiết huyết dịch, những huyết dịch này không có chút nào mùi máu tanh, tản ra một cỗ mùi thơm mê người, để nàng không nhịn được, xem muốn bắt lên một bên bầu, múc trên một thìa, quát trên một ngụm. Chương 1472, Hắc ám đích đạo. Cũng liền tại cái này đây, Chu Tước bỗng nhiên thu hồi quát trên một ngụm suy nghĩ. Bởi vì nàng cảm giác đến, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, đang theo dõi nàng. Cái này khiến nàng sinh ra vài phần xấu hổ, nàng thân là Phượng Hoàng, Hồng Hoang cực kỳ cao quý tồn tại một trong, vậy mà xem muốn uống cái này người bẩn thỉu đồ vật. Nàng coi là Diệp Thiên Trạch sẽ giống như nàng mỉa mai đây, cười nhạo mình, nhưng Diệp Thiên Trạch không có chế giễu nàng, thu hồi ánh mắt, nói, đừng cảm giác đến xấu hổ, ta nhớ được ta lần đầu tiên nhìn đến những thứ này thời điểm, ta cũng giống như ngươi, mà lại, ta còn uống. Chu Tước ngơ ngác nhìn qua hắn, không chỉ là bởi vì đối phương vậy mà cho mình giải vây, đồng dạng là bởi vì hắn sau cùng một câu kia. Ngươi liền không có tội ác cảm, Chu Tước nói, những thứ này tu la, đơn giản không xứng đáng là hồng hoang bốn tộc một trong, bọn hắn không xứng hưởng hồng hoang khí vận. Yêu tộc không phải cũng, đem thấp đẳng sinh linh, xem như súc sinh, tùy ý giết. Chỉ bất quá, yêu tộc ăn thịt, tu la tộc trung tình tại huyết dịch. Diệp Thiên Trạch nói, còn nhớ rõ ngươi tại Viên Ma Bộ, ăn những cái kia dao long can, kim ô gan sao? Chu Tước bỗng nhiên đây mặt đỏ lên, nói, không giống. Yêu tộc chỉ ít sẽ cho bọn hắn một cái thống khoái. Đó là bởi vì ngươi không thấy đến yêu tộc không cho bọn hắn thống khoái thời điểm. Diệp Thiên Trạch nói, thấp đẳng sinh linh thông hướng cao đẳng sinh linh đích đạo, tự là tàn khốc như vậy huyết tinh, không tiếc tất cả thủ đoạn, xem phải mạnh lên, cái này là xuất phát từ bản năng dục vọng khu xử, bởi vì bọn hắn không trở nên mạnh mẽ, liền phải trở thành mặc người chém giết xúc loại, ngươi thiên sinh tự là phượng hoàng, thế gian này nhất cao đẳng huyết mạch. Người vĩnh viễn cũng sẽ không trải nghiệm nói thấp đẳng sinh linh thống khổ. Chu Tước không phản bác được, Diệp Thiên Trạch quét huyết trì này một mắt, quay người đi ra ngoài. Chu Tước lại đuổi theo, hỏi, người không thu huyết trì này trong tinh huyết. Người không phải trước đó tự quát qua sao? Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nói, những thứ này tinh huyết quá hỗn tạp, ta nhìn không bên trên. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch về tới những cái kia trong phòng, tay hắn trong xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa này lập tức cắn nuốt toàn bộ vực chủ phủ. Rồi sau đó, toàn bộ vực thành, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, bị đốt cháy thành tro. Chu Tước ngơ ngác nhìn một màn này, hỏi, ngươi vì cái gì không cứu bọn họ? Ngươi không cứu cái khác sinh linh, nhưng là trong cũng có nhân tộc. Cứu không được, Diệp Thiên Trạch nói hết, lại quay người rời đi. Chu Tước cảm thấy hắn căn bản là không muốn cứu, cảm thấy bọn hắn tự là liên lụy, nàng đi theo sát, bỗng nhiên phát giác. Chính mình vậy mà lại cảm giác đến phẫn nộ. Thực tế là nhìn đến những cái kia nhân tộc, bị tỏa liên khóa lại lấy máu thời điểm, trong tâm một đoàn nộ hỏa thiêu đốt. Nàng không rõ vì sao không dạng này, thế nàng đáy lòng lại không thoải mái, thực tế là Diệp Thiên Trạch một thanh hỏa thiêu rơi mất những cái kia gian phòng, đốt rụi toàn bộ vực thành đây, nàng đáy lòng càng thêm khó chịu. Phảng phất những cái kia nhân tộc, là nàng đồng tộc. Chu Tước rất mau đánh tiêu tan cái này đáng sợ suy nghĩ. Những cái kia xúc loại làm sao có thể là nàng đồng tộc, nàng cảm giác đến phẫn nộ, chỉ là thấy được những thứ này thấp đẳng sinh linh như thế hắc ám thủ đoạn. Đúng, chính là như vậy, Chu Tước đáy lòng nghĩ đến. Diệp Thiên Trạch sẽ không nói cho Chu Tước, kiếp trước hắn kinh lịch qua quá nhiều chuyện như vậy, bị tu la tộc bắt lấy máu nhân tộc, căn bản không có khả năng lại cứu trở về. Bọn hắn là bị bồi dưỡng ra được, giống như xúc sinh đồng dạng bồi dưỡng ra, sinh ra sẽ không ngôn ngữ. Thậm chí ngay cả tư duy đều không có. Bọn hắn từ xuất sinh, bị tuyển phối xuất ra, huyết mạch không thuần người, trực tiếp giết, cao đẳng huyết mạch, liền sẽ bị bồi dưỡng. Nhưng là, còn sống mới là thống khổ nhất, mặc dù bọn hắn thậm chí sẽ không biểu đạt thống khổ hai cái tự, bọn hắn sẽ bị đấu giá, trong tu la tộc sẽ có một cái định giá, bị tu la tộc quý tộc mua đi, rồi sau đó đưa vào giống như vậy vực phủ bên trong, có trực tiếp lấy máu, có trực tiếp cưỡng chế giao phối, sinh ra đời sau. Lại thêm cao đẳng huyết mạch, bị lưu lại, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Diệp Thiên Trạch kiếp trước chỗ kinh lịch qua hắc ám, viễn siêu qua hắn tưởng tượng, hắn đã từng đi xem qua muốn cứu những thứ này xưng là đồng tộc người. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hắn không được không tự tay giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn không có ý thức, đúng. Bọn hắn không có ý thức, bọn hắn cũng có thể cảm giác đến thống khổ, nhưng bọn hắn cũng không biết nói thống khổ như thế nào biểu đạt, tựa như là linh hồn bị cầm tù tại trong nhục thân. Tử vong mới là duy nhất giải thoát. Nhân tộc quật khởi, đối phó yêu tộc đây, tam tộc nói qua đưa vô số cao đẳng huyết mạch nhân tộc tới, cũng là bởi vì bọn hắn cũng không thiếu những thứ này huyết mạch. Đương nhiên, nhân tộc cũng không phải toàn bộ đều sẽ trở thành bị lấy máu sinh khẩu, cũng có dị tộc bồi dưỡng nhân tộc đi chiến đấu, những thứ này nhân tộc cao đẳng huyết mạch, nhất sinh đều tại chiến đấu, nhưng bọn hắn không phải đang vì mình chiến đấu, bọn hắn chỉ là vì thỏa mãn dị tộc thưởng thức muốn mà chiến đấu. Diệp Thiên Trạch rất mau tới đến tòa thứ hai vực thành, đoạn đường này ra, hắn trên người mùi thơm, đưa tới rất nhiều tu la làm được. Bất quá, càng đi tu la tộc chỗ sâu, những thứ này Tu La lại cũng càng thêm khắc chế cùng lý tính. Bọn hắn tại Diệp Thiên Trạch trên thân ngoại trừ ngửi thấy khó khăn dĩ ức chế mùi thơm bên ngoài, còn cảm thấy nguy hiểm. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch đến tòa thứ hai vực thành đây, cũng không có tao ngộ đến nhận chức gì công kích. Vị này vực chủ, so với sát đế Tuyên mạnh hơn rất nhiều, chính là đế cảnh trung kỳ, quân đội của hắn thủ tại thành bên trong, hắn mang theo mấy trăm thân vệ, tự mình đến đây nghênh đón. Cái này tên vực chủ đối với hắn rất là cung kính, không có giống sát đế Tuyên như vậy, vừa đến đã kêu đánh kêu giết. Xin hỏi các hạ, vì gì bước vào ta Tu La tộc lãnh địa? Vực chủ hỏi nói. Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, tế ra luyện yêu hồ, khi luyện yêu hồ xuất hiện đây, chung quanh Tu La lập tức khẩn trương lên. Cái này tên vực chủ lại giơ tay lên một cái, nhìn luyện yêu hồ một hồi, trong mắt không có chút nào tham lam, ngược lại trở nên kính sợ, nói, nguyên lai là yêu sư đại nhân, xin hỏi yêu sư đại nhân, đến ta Tu La tộc làm gì? Ta như là chưa ký, Tu La tộc cùng yêu tộc, đang đứng ở giao chiến tình trạng. Chu Tước rõ ràng cảm giác đến Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra thất vọng. Nàng xác định vừa rồi Diệp Thiên Trạch trực tiếp cầm ra luyện yêu hồ, tự là xem muốn lập lại chiêu cũ, chỉ là trước mắt vị này vực chủ phi thường thức thời. Dâng tặng yêu hoàng chi mệnh, đến đây yêu tộc, cận gặp Tu La hoàng bệ hạ. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, hắn hy vọng vị này vực chủ, có thể đối với hắn có chỗ bất kính, như thế, hắn bắt lấy tìm cơ hội, liền có thể đổ tòa thành này Tu La. Thế vị này vực chủ để hắn rất thất vọng, hắn chẳng những không có bất kính, nghe đến lời này về sau, lập tức quỳ một chân trên đất, nói, gặp qua yêu hoàng sử giả còn xin thành bên trong nghỉ ngơi, ta lập tức là sử giả ghi mục lộ dẫn, sử giả như là cần muốn, bản vực chủ có thể vì sử giả mở đường, tiến về luyện ngục. Không cần, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói, ghi mục lộ dẫn, chính ta tiến đến. Chỉ chốc lát sau, vực chủ lại ghi mục lộ dẫn, một mực cung kính đem Diệp Thiên Trạch cho đưa tiến. Khi Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước sau khi rời đi, vực chủ xoa xoa trên mặt lãnh mồ hôi, một bên Tu La cường giả hỏi, vực chủ vì gì đối với hắn cung kính như thế? Gia hỏa này tựu là cái xúc loại, những thứ này xúc loại bây giờ đều kỵ đến ta Tu La đầu đi lên, tại Loan Thành diệt ta yêu tộc tinh nhuệ. Ngu xuẩn, tựu tại ba ngày trước, bản vực chủ cảm giác đến Tây Hoàn vực huyết khí biến mất rồi. Vực chủ lạnh lùng quét hắn một mắt, ngươi cho rằng hắn trước tiên cầm ra luyện yêu hồ là vì cái gì? Cái kia là cái cạm bẫy. Hy vọng ta sinh ra lòng tham lam, đoạt hắn luyện yêu hồ, như thế, hắn tự dễ động thủ làm thịt chúng ta. Hắn dám, chung quanh Tu La tộc cường giả lãnh nói. Hừ, ngươi cho rằng Tây Hoàn vực huyết khí biến mất là vì cái gì? Sát đế Tuyên cái kia ngu xuẩn, tự xưng là đến từ huyết hải, lại không sợ trời không sợ đất, hiện tại khẳng định đã bị cái này yêu sư tiêu diệt. Vực chủ nói, cái này yêu sư dám mang theo một xúc loại, liền đến ta Tu La tộc, ngươi coi hắn là ăn chay. Huống hồ, bốn tộc hiến pháp tạm thời, không chém xứ, sát yêu tộc sử giả, tự là đánh yêu hoàng mặt mũi, đầu của ngươi còn muốn không? Nghe lời, mấy tên Tu La tộc cường giả lãnh mồ hôi đều đi ra. Chương 1473, Tu La Vương. Diệp Thiên Trạch nguyên bản đánh lấy một đường sát đi qua, tại Tu La tộc hung hăng vớt một phiếu, đến lộ dẫn về sau, nếu như tại Tu La tộc, lại lớn chém giết lục, khẳng định khiến cho Tu La hoàng bất mãn. Hắn lập tức cải biến sách lược. Làm một chiếc phi toa, hướng huyết hải mau chóng đuổi theo. Kiếp trước hắn đến Tu La tộc, thu được không ít cơ duyên, Diệp Thiên Trạch xem đều không cần nghĩ, những cơ duyên này, chỉ sợ đều đã bị Thái Nhất lấy đi. Bất quá, một loại trong đó, chính mình tha thiết ước mơ cơ duyên, cũng không có đến, cái này liền tại Tu La tộc Tịnh Thế Huyết Liên, truyền ngôn cái này Tịnh Thế Huyết Liên, cùng huyết hải một cùng sinh ra, chính là tiên thiên linh căn, mà lại trong tiên thiên linh căn, thuộc về đỉnh cấp. Huyết hải cùng Tịnh Thế Huyết Liên lẫn nhau y tồn, huyết liên hấp thu huyết hải trong huyết dịch đến củng cố tự thân, nhưng tương tự tiến vào huyết liên trong huyết dịch, cũng biết bị huyết liên chỗ tịnh hóa, trở nên càng thêm tinh khiết. Huyết liên thổ nạp mà ra huyết dịch, chính là Tu La tộc tu luyện thần vật, vô số vương tộc hàng năm có thể phân đến huyết liên chi huyết, cũng là cực ít. Diệp Thiên Trạch kiếp trước đi huyết hải, mục đích chủ yếu, ngay từ đầu cũng không có xem qua muốn cái này huyết liên, hắn xem muốn là Tu La tộc thị huyết thiên phú. Thế về sau tiến vào huyết hải về sau, khi nhìn đến cái kia huyết liên thổ nạp đây, lại sinh ra đem huyết liên chiếm làm của riêng suy nghĩ. Chỉ bất quá, về sau không thành công, bị Tu La Hoàng phát hiện, kém chút chết tại Tu La tộc, không qua ngay lúc đó Tu La Hoàng, cũng không có đuổi giết hắn. Bởi vì ngoại trừ hắn xem muốn cái này Tịnh Thế bên ngoài huyết liên, còn có tộc khác cường giả, cũng xem muốn cái này Tịnh Thế huyết liên, Diệp Thiên Trạch về sau suy đoán, rất có thể là còn lại tam tộc hoàng giả. Bằng không, Tu La Hoàng muốn giết khi đây hắn, lại đơn giản cực kỳ. Dựa theo thời gian để tính, Thái Nhất có lẽ đi qua huyết hải, giờ phút này Tu La Hoàng có lẽ không giống trước đây như vậy cảnh giác mới là. Thị huyết thiên phú so với huyết liên gia, đơn giản là thiên kém địa đừng, dĩ huyết liên tạo huyết năng lực, nếu như luyện hóa vào thể, trở thành một phần của thân thể hắn, như thế hắn trên người khí huyết, liền sẽ liên tục không ngừng bị tịnh hóa, thực lực tự nhiên cũng biết lớn cất bước tăng trưởng. Mà lại, huyết liên trên dựng dục huyết liên tử, cũng là vô thượng chí bảo, so với cái kia 10 vạn năm bàn đào, đều không hề yếu. Ăn vào một khỏa, hắn thập trọng thiên, tiến vào đệ tam trọng thiên, vậy cũng là có khả năng, nếu như tiến vào đệ tam trọng thiên, cảnh giới của hắn giới cũng biết từ hậu kỳ, tiến vào đế cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, cho dù không thôn phệ cửu chuyển thiên mệnh đan cùng những cái kia thiên yêu đan, hắn cũng sẽ không tại e ngại hoàng cảnh phía dưới cái gì cường giả. Sau 3 tháng, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước đi tới huyết hải, khi nhìn đến trước mắt cái này đại dương mênh mông đại hải đây, một bên Chu Tước cảm giác đến toàn thân run rẩy. Ngươi xác định muốn bước vào huyết hải? Chu Tước lo lắng nói, tiến vào nơi này, vậy liền là thật tùy ý Tu La tộc làm thịt. Tại Tu La tộc lãnh địa trong, bọn hắn còn có cơ hội thoát đi, nhưng nếu như tiến vào huyết hải tựu không đồng dạng, cái này thế là Tu La tộc hạch tâm chi địa. Trong vương tộc, so ngoại giới Tu La, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, lại có huyết hải tương trợ, cơ hồ bất tử bất diệt, cho dù Tu La Hoàng không xuất thủ, những thứ này bất tử bất diệt Tu La tộc, cũng có thể đem bọn hắn mài chết. Diệp Thiên Trạch nhưng không có trả lời, nhưng hắn đã quyết định đi, muốn siêu việt Thái Nhất, trở thành nhân hoàng, hắn không chỉ chủ yếu lần theo đại thế đi, mà lại, còn muốn tại đại thế bên ngoài, thu hoạch đến cái khác cơ duyên, như thế mới có thể đủ cùng Thái Nhất tranh phong. Bọn hắn vừa tiến vào huyết hải biên giới, lại có thuyền từ huyết hải trong lái tới, huyết hải trong rất khó khăn ngự không phi hành, cho dù là dùng cánh, cũng khó khăn dĩ bay quá xa, còn cần phải dùng thuyền đưa đò. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước quá chói mắt, lại thêm nói cách khác huyết hải biên giới, đã là Tu La tộc nội địa, sớm đã có Tu La đem bọn hắn hành tung bẩm báo đi lên. Thuyền thủ Tu La, người mặc chiến giáp đỏ lòm, một đôi hắc sắc nhục rực trên, còn có móng vuốt sắc bén, gương mặt kia dữ tợn mà kinh khủng, tựa như trong địa ngục đi ra ác quỷ. Nhìn đến hắn, Diệp Thiên Trạch không khỏi sững sờ, đó là cái lão quen người a, Tu La tộc ngoại trừ lớn lớn nho nhỏ vực chủ bên ngoài, còn có 10 lớn Tu La vương. Cái này 10 lớn Tu La vương cũng có thể nói là Tu La hoàng phía dưới mạnh nhất người, mà cái này người tựu là 10 lớn Tu La vương một trong, gọi là Bà La Môn. Bà La tại trong Tu La tộc, chính là tối cao dòng giống, so với trước đây gặp phải sát đế tuyên sát đế dòng họ, còn cao hơn cái trước cấp bậc. Tu La tộc từ nhỏ, tựu dĩ dòng họ chú định cả đời vận mệnh quỹ tích, Bà La Môn vị này Tu La vương, từ nhỏ sinh hoạt tại huyết hải phía trong, nhất sinh vinh sùng. Diệp Thiên Trạch kiếp trước gặp đến hắn đây, còn cùng hắn đánh qua một khung, tại huyết hải bên trong, Diệp Thiên Trạch tự nhiên là không cách nào chiến thắng Bà La Môn vị này Tu La vương. Cho dù ra huyết hải, rời đi Tu La tộc, Bà La Môn thực lực cũng không thế khinh thường. Bà La Môn khu sử thuyền đến bên bờ, trên dưới đánh giá hắn một phen, rồi sau đó cung kính thi lễ, nói, gặp qua yêu hoàng sử giả. Diệp Thiên Trạch khẽ vuốt cằm, nói, mang ta đi huyết hải cung. Bà La Môn cười cười, nói, huyết thần cung thế không phải ngươi muốn vào có thể tiến, Tu La hoàng bệ hạ, cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch gặp không sợ hãi. Dựa theo ta Tu La tộc lệ cũ, cái gì xem muốn bước vào huyết hải dị loại, đều cần muốn đối huyết hải ba dập đầu, lấy đó tôn trọng. Bà La Môn nói, đừng bắt ngươi sử giả thân phận tới dọa ta, quy củ tựu là quy củ, trừ phi là yêu hoàng tự mình đến, không là, cái gì yêu loại, đều phải đối huyết hải ba dập đầu. Diệp Thiên Trạch cũng không biết có quy củ này, kiếp trước hắn là lén lút tiến huyết hải, bất quá, cái này Bà La Môn hiển nhiên là xem muốn cho hắn hạ mã uy. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta như là không dập đầu đâu. Bà La Môn cười cười, nói, đơn giản, vậy ngươi tựu vào không được huyết hải, cũng đừng nghĩ gặp đến bệ hạ. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch cho Chu Tước đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người lại chuẩn bị rời đi, cái này khiến Bà La Môn có chút ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian gọi nói, sử giả đi thong thả. Thế nào, ngươi còn muốn chém giết sử giả hay sao? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, sử giả nói quá lời, ta Tu La tộc quy củ mặc dù không thể phá, bất quá Bà La Môn nói, sử giả nếu là có thể phá ta Tu La tộc, thập bát trọng huyết trận, đương nhiên có thể vào huyết hải, gặp đến bệ hạ, ta nghe nói sử giả thực lực không phải đồng tiểu thế, vừa vào ta Tu La tộc, lại chạm một vực chi chủ, chắc hẳn cái này thập bát trọng huyết trận, cũng không thắng được ngươi. Chu Tước nghe xong, bỗng nhiên đây một mặt lo lắng, truyền âm nói, ngươi cũng chớ làm loạn, cái này thập bát trọng huyết trận, chính là Tu La tộc dựa vào huyết hải, tạo dựng lên thần trận, chưa từng có dị tộc từ trong đi ra qua, ngươi như là đi vào, lại lấy hắn nói. Ngươi quên cái ta tinh thông trận pháp, Diệp Thiên Trạch cười nói, thế ngươi có lẽ rất rõ ràng, Tu La huyết trận cùng huyết hải tương liên, ngươi trừ phi là có thể đối kháng toàn bộ huyết hải, bằng không căn bản không phá được trận pháp. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch đáy lòng kỳ thật cũng có chút do dự, nhưng biển máu này hắn là nhất định tiến không thế, không có nghe Chu Tước khuyên nói, lại đáp ứng xuống, nói cái kia ta tự phá cái này thập bát trọng huyết trận. Chương 1474, phá trận, thập bát trọng huyết trận, cũng không có cái gì người trấn thủ, cũng không có cái gì địch nhân tồn tại, Diệp Thiên Trạch trước đây tiến vào qua huyết trận. Cái này thập bát trọng huyết trận, như cùng một cái ma bàn, mỗi lần nhất trọng, áp lực lại vượt lớn, nói cách khác ở đâu mặt hành tẩu cùng sinh tồn, tự là ngồi xếp bằng chống cự cái kia áp lực, đều sẽ bị ma bàn nghiền nát thành bột mịn. Cái này cũng là tiến vào huyết thần cung biện pháp thứ hai, trong Tu La tộc, cái này cũng là dòng họ tiến giai biện pháp, rất nhiều thấp đẳng Tu La, một khi mạnh lên về sau, vì tiến vào huyết hải tu luyện, có sẽ nếm thử tiến vào thập bát trọng huyết trận bên trong, một khi xông qua huyết trận, cho dù là nhất thấp đẳng Tu La, cũng có thể lưu tại huyết hải tu luyện. Diệp Thiên Trạch muốn đoạt tịnh thế huyết liên, tự nhất định cần vào huyết thần cung, bởi vì huyết thần cung tại huyết hải chỗ sâu, tịnh thế huyết liên cũng tương tự tại huyết hải chỗ sâu. Nếu như ngay cả huyết hải đều vào không được, vậy cũng không cần nói, đi đoạt tịnh thế huyết liên. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không cưỡng ép đi đoạt tịnh thế huyết liên, tại Tu La Hoàng dưới mí mắt hạ, thực nếu có thể chiếm tịnh thế huyết liên, cái kia đều gặp quỷ. Nhưng là trong tay hắn có tụ bảo bồn A, ngoại trừ tụ bảo bồn bên ngoài, hắn còn có luyện yêu hồ, bất luận là biển máu này huyết khí, hay là cái kia tịnh thế huyết liên, đối với hắn đều có cự lớn trợ lực. Bà La Môn không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà thực muốn xông huyết trận, nói cách khác là Diệp Thiên Trạch cái này người tu vi, dĩ hắn cái này chuẩn hoàng tu vi, đi vào cũng ra không được. Bất quá, tại huyết hải trong tu luyện, huyết trận cũng là một loại ma luyện, bởi vì tại huyết hải trong, bọn hắn cũng có thể trọng sinh. Diệp Thiên Trạch một cái nhân tộc, không cùng huyết hải câu thông, không thể sống lại, tiến vào thập bát trọng huyết trận trong, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm mặc một lát, bà La Môn lại thu hồi kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở ra huyết trận. Huyết hải bỗng nhiên đây nhấc lên mấy vạn trượng cự lãng, phảng phất muốn nuốt hết huyết hải chung quanh tất cả, ở lại tại huyết hải biên giới Tu La cường giả, toàn đều nhìn lại. Bọn hắn biết cái này là thập bát trọng huyết trận, tiến vào người hẳn phải chết không nghi ngờ, từ xưa đến nay có thể từ trong đi ra, cũng chỉ có Tu La Hoàng mà thôi. Đó là ai, vậy mà muốn xông huyết trận, bọn hắn là dị tộc A? Yêu Hoàng sử giả, theo lý không nguyện ý đối huyết hải dập đầu, mà là muốn xông thập bát trọng huyết trận, thực là to gan bao thiên. Nguyên lai là yêu hoàng sử giả, ta đã nói rồi, bình thường dị tộc lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, chỉ tiếc cái này sử giả can đảm lắm, trí thông minh khiếm phụng. Tu La tộc cường giả, cơ hồ là nghiêng về một bên cho rằng Diệp Thiên Trạch, căn bản là không có cách từ huyết trận trong đi ra, trừ phi là Tu La tộc, cũng có thể tại huyết hải trong trọng sinh vương tộc, mới có thể đi xông cái này huyết trận. Bà La Môn mở ra trận pháp về sau, quét hắn một mắt, nói, sử giả thế không nên hối hận, cái này là chính ngươi muốn đi vào, chẳng trách người khác. Diệp Thiên Trạch không nói gì, nhìn Chu Tước một mắt, lúc đầu hắn là xem muốn, để Chu Tước chính mình rời đi Tu La tộc, tự mình đi xông huyết trận. Nhưng Chu Tước nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, nói, đã chủ nhân phải đi, ta tự nhiên cũng là muốn đi. Diệp Thiên Trạch cười khẽ với nàng, cũng không có ngăn cản nàng. Trực tiếp mang theo nàng bước vào huyết trận bên trong, đây cũng không phải là hải dương, bọn hắn cũng không bị vây huyết hải tại trong đó. Nhưng bọn hắn bốn phía, lại cũng là ngưng tụ thành hải huyết dịch, những huyết dịch này giống như là hải trên triều tịch, không ngừng dũng động, tứ phía bát phương cũng là, cơ hồ không có mở miệng. Bọn hắn vừa tiến vào, lại cảm giác đến một cỗ to lớn áp lực đánh tới, loại kia áp lực là vô hình, phảng phất tứ phía bát phương, đều có một mặt tường, hướng bọn họ đè ép mà ra. Nhưng bọn hắn lại nhìn không đến những thứ này chiến tồn tại, đè ép còn chưa tính, cỗ này áp lực rất nhanh tựa như cùng ma bàn, bắt đầu dao động. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước sắc mặt đều không được, nhưng Chu Tước rất nhanh lại chống ra chính mình thế giới, đồng thời dĩ quy tắc đối kháng cái này huyết trận nghiền ép. Diệp Thiên Trạch lại cái gì cũng không làm, gặp đến Chu Tước đi đối kháng cái này huyết trận, sắc mặt của hắn biến đổi, nói, lập tức thu hồi thế giới, cùng huyết trận đối kháng, sẽ chỉ tăng cường huyết trận áp lực, tiêu hao tự thân không nói, chưa hẳn có thể đạt đến ngươi xem muốn hiệu quả. Chu Tước hơi nghi hoặc một chút, nhưng hay là buông ra thế giới, lập đây cái kia cô áp lực nghiền ép mà ra, Chu Tước cảm giác cốt đầu cùng thịt, cơ hồ đều bị đè ép ở cùng nhau, nương theo lấy ma bàn không ngừng nghiền ép, thân thể giống như là phải bị ép thành thịt nát. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, cái này tu la huyết trận, có hắn nguy hiểm chỗ, nhưng cũng là tu luyện tuyệt hảo chi địa, người cảm thụ đến vị này những thứ này huyết khí sao. Cái này thế cũng là huyết hải trong tinh hoa, làm người bị huyết trận nghiền ép đây, người hấp thu khí huyết, toàn cũng là tinh hoa, này lại để ngươi nhục thân, theo huyết trận nghiền ép mà mạnh lên, đương nhiên, có thể thu hoạch bao nhiêu, còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Chu Tước cái này mới đánh giá đến chung quanh khí huyết, phát hiện quả là thế, cái này huyết trận không chỉ là nghiền ép lấy nhục thân, cũng tương tự cung cấp cho trận bên trong cường giả khí huyết. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch lấy ra luyện yêu hồ, cái này thập bát trọng huyết trận, thế là tu la tộc thần trận, ẩn chứa trong đó thế là tu la huyết hải tinh hoa. Khi Diệp Thiên Trạch mở ra luyện yêu hồ đây, chung quanh viết huyết khí, lập tức hội tụ thành một cái vòng xoáy, bắt đầu tràn vào đến tại trong luyện yêu hồ. Chu Tước bỗng nhiên cảm giác đến chung quanh áp lực buông lỏng, gặp đến Diệp Thiên Trạch càng như thế bình tĩnh tại huyết trận trong, hấp thu lên tinh huyết, nàng cuối cùng minh bạch Diệp Thiên Trạch vì gì muốn vào tới. Không chỉ là luyện yêu hồ đang hấp thu, Diệp Thiên Trạch tự thân cũng đang hấp thu, theo tinh huyết hấp thu nhập thể, nương theo lấy chung quanh áp lực, hắn nhục thân trở nên càng ngày càng cô đọng, nguyên bản phá vỡ mà vào hậu kỳ cảnh giới, cũng theo huyết khí tràn vào, mà ổn định lại. Ước chừng qua một ngày, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, thu hồi luyện yêu hồ, nói, đi, đi tới nhất trọng, tầng thứ nhất này đối ngươi ta đã không có quá nhiều giá trị. Chu Tước lập tức đi theo, bọn hắn xuyên qua tầng thứ nhất quang mạc, tiến vào tầng thứ hai bên trong, áp lực cơ hồ là tầng thứ nhất gấp đôi. Chu Tước kém chút bị cỗ này áp lực, nghiền ép thổ huyết, hảo tại có tầng thứ nhất tích lũy, nàng còn không đến mức thụ đến trọng chế. Diệp Thiên Trạch bắt trước làm theo, tế ra luyện yêu hồ, Chu Tước phát hiện, Diệp Thiên Trạch mặc dù thụ đến áp lực này nghiền ép, thế mặt của hắn trên, nhưng không có thống khổ chút nào chi sắc. Không chỉ như thế, Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác, hắn 10 phần hưởng thụ, tại thân thể của hắn trong, là không phải sẽ truyền đến lốp bốp thanh âm, giống như là tại nã pháo trúc. Diệp Thiên Trạch tự nhiên hưởng thụ, bởi vì tầng thứ hai này áp lực, đối với hắn nói đi cũng tính là gì, những thứ này huyết khí, chẳng những cũng có thể ngưng luyện nhục thân, cái kia áp lực vậy mà còn cũng có thể cô đọng hắn tinh văn, để hắn tinh văn lại so trước kia càng thêm chỉnh tề. Ước chừng có 3 ngày, Diệp Thiên Trạch rời đi tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba về sau, chẳng những là Chu Tước, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác đến cự lớn áp bách. Thân thể của hắn tại cái kia áp bách phía dưới, hơi hơi rung động lên, Chu Tước nói ra, không được, tiếp tục như vậy, dĩ người ta thực lực, cũng biết bị nghiền thành thịt nê, nhất định cần nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thiên Trạch minh bạch nàng lo lắng, lúc này tế ra cửu trọng tháp, nói, người muốn là không chịu nổi, lại tiến vào cửu trọng tháp bên trong, cái này tầng thứ ba huyết trận, còn không làm gì được cửu trọng tháp. Chu Tước nhẹ gật đầu, thế nàng một nghĩ đến, cái này huyết trận có tầng 18, lại cảm giác đầu lớn. Chương 1475, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chu Tước cũng không giống như phóng qua cơ hội như vậy, bên ngoài người xem ra, cái này thập bát trọng huyết trận cái kia là sinh tử chi địa, chỉ có huyết hải trong vương tộc biết, cái này huyết trận cũng có thể nói là ma luyện nhục thân, tinh luyện trên thân khí huyết thánh địa. Tu la tộc cũng có thể tại huyết hải trong trọng sinh, một khi bị huyết trận nghiền nát, còn cũng có thể lại lần phục sinh, như thế nhục thân lại lần ngưng tụ đây, tự nhiên sẽ so trước đây mạnh hơn lớn mấy phần. Duy nhất có thể đi ra thập bát trọng huyết trận Tu La Hoàng, cái kia là đã cũng có thể cùng biển máu này phinh đẹp tồn tại, bất kỳ áp lực đối với hắn đã vô hiệu. Chu Tước vận dụng Phượng Hoàng chi thể, tại nhục thân cường đại về sau, cái kia áp lực tự nhiên cũng giảm bớt không ít, huyết trận trong to lớn tinh huyết, tụ hợp vào đến Chu Tước thân thể bên trong, bổ túc nàng nguyên bản không đủ khí lực. Chu Tước hiện tại thân thể, còn chưa không phải là hoàn toàn thể, cái này cũng là vì gì, nàng mỗi lần hiện ra Phượng Hoàng chi thể về sau, đều sẽ trở nên hư nhược duyên cớ. Chỉ khi nào nàng huyết khí sung túc, khi những thứ này huyết khí, toàn bộ chuyển hóa làm Phượng Hoàng chân huyết, nàng liền sẽ trở thành chân chính Phượng Hoàng. Đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, những thứ này huyết khí, cũng có thể để hắn tinh văn đắc ý phát triển, từ đạo sinh nhất, đến nhất sinh nhị. Cái này là một cái chuyển hóa quá trình, so với Diệp Thiên Trạch trước kia hồn thiên chiến thể, còn muốn khó tu luyện nhiều lắm, nếu như là dĩ hồn thiên chiến thể để tính, giờ phút này hắn đã tiếp cận với hình thái cuối cùng. Nhưng dĩ thập trọng thiên để tính, hắn hiện khi tiến vào đệ nhị trọng, còn chỉ là một cái cơ sở, có thể đối hắn cải biến, đã có thể xưng cự lớn. Nương theo lấy áp lực ngưng tụ, huyết khí tràn vào thân thể của hắn, làm dịu hắn nhục thân, cùng một thời gian, hắn tinh văn theo huyết khí ngấm dần, sinh ra càng nhiều tinh văn, coi hắn tiến vào tầng thứ hai đây, đây áp lực, tăng trưởng gấp đôi, nhưng huyết khí cũng đồng dạng tăng trưởng gấp đôi. Tiến vào tầng thứ ba, huyết khí cùng áp lực đồng dạng là tăng gấp bội. Mà những thứ này huyết khí, thế cũng là huyết hải tinh hoa, đối với Tu La nói đi là vật đại bổ, đối với ngoại giới sinh linh nói đi, lại thêm là vật đại bổ. Kéo dài mấy ngày, Diệp Thiên Trạch đã hoàn toàn sử dụng tầng thứ ba áp lực, mà những cái kia huyết khí, đối với hắn tinh văn, cũng đã không còn bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng hắn thập trọng thiên đệ nhị trọng, cũng đã đi tiến vào đỉnh phong. Diệp Thiên Trạch nhìn Chu Tước một mắt, phát hiện Chu Tước cũng thích ứng áp lực, mà biến hóa của nàng, so Diệp Thiên Trạch lại thêm lớn, đó là bởi vì thiên phú của nàng thế khai phá không gian, muốn xa xa cao qua Diệp Thiên Trạch. Thời khắc này Chu Tước, cảm giác so trước đây, cường đại không chỉ một lần, nếu như nàng hiện tại hiện ra ra Phượng Hoàng chi thể, chỉ sợ đã sẽ không còn có suy yếu kỳ, mà lại sẽ so trước đây càng thêm hoàn toàn. Bất quá, khi Chu Tước nhìn hướng Diệp Thiên Trạch đây, cơ hồ là đồng dạng biểu lộ, thậm chí càng thêm kinh ngạc, nàng vốn là Phượng Hoàng chi thể, hồng hoang thế giới nhất cao đẳng sinh linh. Tùy tiện tu luyện thế nào một phen, cái kia cũng là viễn siêu qua bình thường sinh linh, cùng thấp đẳng sinh linh lại thêm là trời cùng đất chênh lệch bậc. Thế Diệp Thiên Trạch không giống, nàng rõ ràng là cái nhân tộc, nhưng hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cái gọi là nghịch thiên mà đi, cũng không gì hơn cái này. Chuẩn bị hảo tiến vào tầng thứ tư sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Chu Tước điên một chút đầu, nói có thể thử đi. Sau đó, Diệp Thiên Trạch mang theo Chu Tước, bước vào tầng thứ tư, chỉ cần thích ứng nơi đây áp lực, bọn hắn lại cũng có thể cảm ứng đến tầng thứ tư cửa vào, nếu như không cách nào thích ứng, huyết trận liền sẽ đem trận bên trong cường giả nghiền nát. Khi bọn hắn bước vào tầng thứ tư về sau, Chu Tước sắc mặt đột nhiên đại biến, cái kia giống như núi áp lực, để thân thể của nàng trong nháy mắt vặn vẹo. Huyết trận như ma bàn, giống như muốn đưa nàng gần như vặn vẹo thân thể, ép thành một bãi thịt nê. Nhưng nàng lập tức chống ra chính mình thế giới, đồng thời tại thế giới trong xây dựng ra quy tắc, xem muốn ngăn cản cái kia cố áp lực ăn mòn, thế mà, cái này cũng không qua chống một lát, thế giới quy tắc lại trong nháy mắt sụp đổ. Nàng biết tầng thứ tư áp lực, viễn so với nàng tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, lúc này xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Nàng vốn cho rằng, Diệp Thiên Trạch giờ phút này cũng cùng với nàng bình thường quẫn bách, thế nàng rất nhanh liền phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có tế ra cửu trọng tháp ý tứ. Hắn chẳng những không có tế ra cửu trọng tháp, thậm chí ngay cả thế giới đều không có chống ra. Chu Tước kinh ngạc đồng thời, Diệp Thiên Trạch đã cảm nhận được tâm ý của nàng, tế ra cửu trọng tháp, đem chính mình thu vào tại trong cửu trọng tháp. Diệp Thiên Trạch mở ra cửu trọng tháp trận pháp, nàng cũng có thể nhìn ra ngoài giới tình cảnh, bất quá, vừa rồi nghiền ép, để nàng thụ trọng chế, nàng nhưng không có thời gian đi quan tâm Diệp Thiên Trạch. Khi nàng dần dần khôi phục lại đây, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch căn bản không có tiến vào cửu trọng tháp, tránh né ngoại giới áp lực. Nàng ra bên ngoài giới nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thân thể, đã bị ép thành một cục thịt nê, cơ hồ nhìn không đến ngũ quan, bình thường người khẳng định coi là, hắn đã bị nghiền chết. Thế là, cái kia một cục thịt nê, lại còn đang không ngừng mở rộng, tầng thứ tư to lớn huyết khí, tràn vào đến thịt nê bên trong, thịt này nê hấp thu huyết khí về sau, không ngừng đối kháng xung quanh áp lực. Nàng thậm chí tại thịt này trong bùn mặt, thấy được lấp lóe tinh văn. Cái kia là không so quy tắc đường vân, nàng chưa hề gặp qua, tại trong trí nhớ của nàng, cũng không có dạng này đường vân tồn tại. Chu Tước không phục lắm, lúc này rời đi cửu trọng tháp, tiến vào tầng thứ tư bên trong, nàng cho là mình thực lực, không có khả năng bại bởi Diệp Thiên Trạch. Thế khi nàng tiến vào tầng thứ tư, cái kia to lớn áp lực áp bách mà đến đây, Chu Tước không có tiến vào cửu trọng tháp, qua không bao lâu, nàng toàn bộ thủ đoạn sử dụng hết, chính mình cũng bị nghiền nát, mặc dù huyết khí đang không ngừng hấp thu tiến đến, đối nàng thu hoạch cực lớn. Thế loại đau khổ này, lại là khó khăn dĩ ngôn ngữ, thân thể của nàng tại ma bàn trong bị vĩnh viễn nghiền ép, chữa trị tốc độ thấp hơn nhiều bị hủy diệt tốc độ. Cho dù Chu Tước ý chí không hề tầm thường, thế nàng cũng biết, tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn sẽ sụp đổ. Cuối cùng, nàng hay là về tới cửu trọng tháp trong, lại nhìn Diệp Thiên Trạch đây, tự cùng nhìn biến thái giống như. Đợi nàng thương thế khôi phục đây, Diệp Thiên Trạch thân thể đã mở rộng ra, hắn đã tại tầng thứ tư huyết trận trong, hoạt động tự nhiên. Mà những cái kia huyết khí, cũng không còn tràn vào thân thể của hắn. Chu Tước lại lần đi ra ngoài, nàng rất không cam tâm, nếu như ngay cả tầng thứ tư áp lực, nàng đều chịu không được, lại thêm nói cách khác tầng thứ năm. Kinh lịch mấy trăm lần nghiền nát về sau, Chu Tước thân thể, cái này mới dần dần tiếp cận lên tầng thứ tư áp lực, đến mở rộng tự nhiên, Chu Tước hết thải tiến vào cửu trọng tháp hơn 1.000 lần. Tại cái này không ngừng nghiền ép cùng chữa trị quá trình trong, nàng Chu Tước chân huyết, cũng biến thành càng thêm hùng hồn, trên thân lộ ra một cỗ cao đẳng sinh linh, thiên sinh uy áp. Chỉ bất quá, cái này uy áp đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, là vô hiệu. Tại tầng thứ tư trong, hắn thập trọng thiên, tiến vào tầng thứ ba, khi thập trọng thiên tiến vào tầng thứ ba về sau, thực lực của hắn, so trước đây trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Gấp đôi là khái niệm gì? Nếu như giờ phút này hắn lại cùng Thái Nhất cái kia phân thân chiến đấu, hắn thậm chí không cần phải vận dụng kinh nghiệm của kiếp trước, liền có thể nghiền ép Thái Nhất phân thân. Dạng này tu luyện, nếu như đến đệ tứ trọng thiên, lại hoặc người đệ ngũ trọng thiên, mỗi một trọng thiên thực lực, đều tăng lên gấp đôi. Diệp Thiên Trạch không dám tưởng tượng, như thế tu luyện, hắn rất có thể phá vỡ một cái cực hạn, đó chính là hắn cảnh giới, không có cái gì tăng lên, thế thực lực của hắn, lại xa xa siêu qua đồng cấp khác cái gì cường giả. Thậm chí có khả năng đánh vỡ, không còn khí vận, liền có thể tiến giai hoàng cảnh gông cùm xiềng xích. Nếu như cũng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vậy hắn cũng có thể siêu việt hoàng cảnh giới.